Đông Linh Linh dừng lại, nàng có thể nói cho hắn, nàng ra tới là vì hắn sao? Không, không thể nói. Ta chính là ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy, còn có, ngươi không cần luôn là kêu ta công chúa điện hạ. Kêu ta Linh Nhi, Linh Linh đều có thể. Nam giật thần ánh mắt có điểm mơ hồ không chừng, tôn ti có khác, ngài là công chúa, ta một cái bình dân như thế nào có thể xưng hô công chúa tên húy đâu. Trăm triệu không thể. Ngươi, không chuẩn ngươi kêu ta công chúa, chúng ta đây là ở bên ngoài, không phải ở kinh thành, cũng không phải ở hoàng cung, ngươi không cần cùng ta như vậy xa lạ. Kêu ta Linh Nhi. Đông Linh Linh có điểm không cao hứng, muốn hắn sửa miệng như thế nào liền như vậy khó đâu. Phần 262. Nam giật thần trầm mặc, mi mắt buông xuống, tuấn mị trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Đông Linh Linh nhìn hắn cái dạng này, trong lòng có điểm sốt ruột, tiến lên giữ chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, Nam giật thần, thần. Đông Linh Linh lập tức thay đổi ba cái xưng hô. Nghe Nam giật thần nổi da gà đều ra tới, cảm nhận được có một đôi mềm mại không xương tay nhỏ, ở trong tay chính mình, hắn bất động thanh sắc rút về tay mình. Kia, ta tạm thời kêu ngươi Linh Linh đi. Nam giật thần thỏa hiệp. Đông Linh Linh thấy hắn rốt cuộc đáp ứng rồi, cũng không để bụng hắn vừa mới tránh ra chính mình hành động. Giật thần, chúng ta đi nơi nào? Ngươi này một chuyến ra tới là vì cái gì? Đông Linh Linh tùy ý hỏi. Không có gì, du ngoạn mà thôi. Nam giật thần theo bản năng che giấu chính mình ra tới mục đích. Hảo đi, chúng ta đi thôi, đi đến nơi nào tính đến nơi nào coi như là du ngoạn lạc. Đông Linh Linh cười hì hì lại kéo lên Nam giật thần tay. Nàng rất thích lôi kéo hắn cảm giác, hắn tay đại mà rất có cảm giác an toàn, trong tay độ ấm vừa vặn tốt, chính mình tay ở hắn trong tay lớn nhỏ thực thích hợp. Nam giật thần nhìn ngạnh pháo đài tiến vào tay, hắn hơi hơi dừng một chút, công, Linh Linh, ta chính mình có thể đi, không cần lôi kéo. Không sao, ta liền thích lôi kéo ngươi, ngươi khiến cho ta lôi kéo sao. Đông Linh Linh lập tức phản bác, nàng biết, nếu lần này thành công làm hắn tiếp thu chính mình, như vậy về sau muốn kéo hắn tay càng dễ dàng. Linh Linh, nam nữ có khác, hơn nữa ngươi vẫn là một cái chưa xuất các cô nương, như vậy không tốt. Nam giật thần mạnh mẽ buông ra tay nàng. Đông Linh Linh bĩu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng. Ta không có cảm giác an toàn, ngươi, làm ta kéo lôi kéo làm sao vậy? Nam giật thần nghe nàng lời nói, ánh mắt giảm đạm rồi một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện chính mình hành động. Chương 812 Nghĩa Trang Thành. Nam giật thần khôi phục dĩ vãng biểu tình, đem sở hữu sự tình tạp nghiệm vứt bỏ, nhàn nhạt nói, công chúa nếu là yêu cầu cảm giác an toàn, đại nhưng hồi cung, như vậy càng thêm có cảm giác an toàn. Giật thần, ngươi không cần luôn là đuổi ta đi. Đông Linh Linh đáng thương hề hề nói. Ai? Tính, không cùng nàng so đo. Chỉ cần công chúa điện hạ không cần làm ra quá mức hành động, ta liền không ở nói như vậy. Nam giật thần cố ý vô tình muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hảo hảo, chỉ cần ngươi không gọi ta công chúa, không gọi ta đi, ta đều đáp ứng ngươi. Đông Linh Linh biết chính mình không thể bức bách quá cấp, nếu không, khẳng định sẽ đem hắn dọa chạy. Ân, đi thôi. Nam giật thần sải bước lên lưng ngựa. Đông Linh Linh thấy hắn như thế, chính mình cũng đi theo lên ngựa. Hai người dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư, đi ở trên đường cái. Bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, khoảng cách đó không xa có một tòa thành, phồn hoa tựa cẩm, cho nên, mục tiêu lần này là kia tòa đại thành. Ra phương thành trấn, hai người giục ngựa lao nhanh, nhất hồng nhất bạch con ngựa chở hai cái tuổi trẻ nam nữ, chạy băng băng ở trên quan đạo. Giật thần ngươi mau xem, bên kia sơn hảo kỳ quái A. Giật thần, bên kia có một viên siêu đại nấm thụ A. Giật thần, đó là cái gì chim chóc, có đôi có cặp, nhan sắc cũng thật xinh đẹp. Hoa, giật thần, mau xem, nơi này có một mảnh hoa sen hồ, nơi này hoa sen đều đã có nụ hoa. Dọc theo đường đi, Đông Linh Linh giống như là một con chim sẻ giống nhau, dịu dít nói cái không ngừng, nam giật ngẫu nhiên phản ứng nàng một chút, đôi khi căn bản là không ra tiếng. Đông Linh Linh cũng không thèm để ý, ở trong lòng nàng, bọn họ tương lai còn dài. Nghĩa Trang Hồ. Nguyên lai chúng ta tới rồi Nghĩa Trang Thành. Đông Linh Linh lẩm bẩm tự nói. Đi thôi. Vào thành đi. Nam giật thần nói xong không ở nói cái gì, Đông Linh Linh lập tức theo đi lên. Nghĩa Trang Thành trên đường cái, người đến người đi, có con bao vây đi ngang qua, có vừa mới vào thành, còn có rất nhiều vội vàng ra khỏi thành. Nam Giật Thần ở vừa mới tới Nghĩa Trang Thành đã đi xuống con ngựa, nắm con ngựa mang theo Đông Linh Linh hướng tới khách điếm phương hướng đi đến. Duyên phận khách điếm. Hoa, Giật Thần, ngươi mau xem nơi này có cái duyên phận khách điếm đâu, có phải hay không đại biểu chỉ cần là duyên phận người, đều sẽ gặp nhau cùng này. Nam Giật Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua khách điếm chiêu bài cũng không nói thêm cái gì. Nha! Hai vị khách quan bên trong thỉnh, xin hỏi ngài là ăn cơm đâu vẫn là ở chỗ đâu? Buồn tiệm đồ ăn, dừng chân điều kiện bảo đảm nhị vị vừa lòng. Tiểu nhị ca nhiệt tình nói. Tiểu nhị ca, cho chúng ta hai gian thượng phòng, nước ấm. Nam Giật Thần lấy ra 5 lượng bạc đặt ở quầy thượng. Đây là chức phó, không đủ theo sau lại tìm ta muốn. Hào liệt! Tiểu nhị ca lấy tiền, dẫn dắt bọn họ thượng lầu 3 phòng cho khách. Không bao lâu nước gấm cũng đưa đến, Nam Giật Thần ở trong phòng của mình rửa mặt một chút, thay đổi một thân sạch sẽ thiển sắc quần áo. Cầm khăn lông chậm rãi trà lau tóc. Đông Linh Linh ở trong phòng của mình, ngồi ở thao tắm, một chút rửa sạch chính mình thân mình, thường thường đánh giá một chút chính mình thân hình. No đủ bộ ngực, hoàn mỹ đường cong. Bóng loáng như ngọc da thịt phiếm màu hồng phấn, thon dài mỹ chân. Nho nhỏ chân, ân, thực hoàn mỹ. Chính là, vì cái gì Nam Giật Thần đối chính mình vẫn là không lạnh không đạm. Chẳng lẽ, hắn thích dùng sức mạnh? Không được. Không được, chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy, vạn nhất đem hắn dọa chạy làm sao bây giờ. Đông Linh Linh thực dối rắm, chính mình dung nhan cũng coi như là một cái mỹ nhân, thân hình cũng là lướt hấp dẫn, nàng muốn như thế nào làm mới có thể đuổi tới chính mình ái mộ nam từ đâu. Chương 813 Nghĩa Trang Thành 2. Nam Giật Thần sửa sang lại xong, ra khỏi phòng, hắn thích ở ngồi ở người nhiều địa phương, có thể nghe một chút trong đám người nói một ít bắt quái, đối cái này địa phương cũng có thể nhiều giải một vài. Một thân lam thiển sắc quần áo phụ trợ ra hắn hiện gầy thân hình, 1m8 thân cao, hơn nữa tuấn mỹ dung nhan, khí chất thanh nhã, cùng thế vô tranh, cả người an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong một góc, trước mặt phóng một bộ trà cụ. Một bên uống trà, một bên nghe trong đại sảnh ồn ào náo động thanh. Bộ dáng của hắn vô bi vô hỉ, vô ưu vô sầu không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu nhị ca ma lưu cho hắn này trương trên bàn một ít đồ ăn. Khách quan ngài muốn đồ ăn, thỉnh ngài chậm dùng. Tiểu nhị ca nói xong nhanh chóng rời đi. Nam Giật Thần không chút để ý ăn. Đông Linh Linh tắm rửa xong mặc hảo, lập tức đi tìm Nam Giật Thần, một thân màu hồng nhạt nàng, phấn phấn nộn nộn. Hơn nữa vừa mới tắm rửa xong, cả người tản ra mê người ánh sáng. Giật thần ngươi ở đâu? Đông Linh Linh ở cửa kêu vài thanh đều không có nghe được phòng nội người ra tiếng, trong lòng có điểm lo lắng. Hắn nên không phải là ném xuống ta đi rồi. Đông Linh Linh tư cập này, lập tức đẩy cửa mà vào, nhanh chóng ở trong phòng quét sạch một vòng, phát hiện hắn hành lễ còn ở, nàng rốt cuộc yên lòng. Xoay người ra khỏi phòng, đường đi gặp tiểu nhị ca lập tức hỏi. Cái kia trong phòng công tử đi nơi nào? Cô nương, vị kia công tử ở dưới lầu. Tiểu nhị ca nhìn trước mặt cô nương lập tức trả lời, bất quá, cái này cô nương lớn lên thật đẹp, đôi mắt đen bóng, giống đá quý giống nhau. Đông Linh Linh nghe hắn nói Nam Giật Thần ở dưới lầu, lập tức hướng tới lầu một chạy tới. Đại sảnh cửa tiến vào một cái ăn chơi chắc táng, một thân màu trắng quần áo, đầu ngưỡng cao cao, trong tay cây quạt riêu a riêu, thời tiết một chút cũng không nhiệt. Cũng không biết hắn ở riêu cái gì. Phía sau còn đi theo hai gã chó săn. Nha, vương công tử, ngài mau mời. Tiểu nhị ca nhìn đến trong thành quan lão gia đại công tử tới lập tức tiến lên nghênh đón. Tiểu nhị, cấp bản công tử một gian thượng đẳng nhã gian, ở thượng một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, hôm nay ta muốn chiêu đãi khách quý, không được chậm trễ. Vương du bãi đủ cái giá. Tiểu nhị ca nghe được hắn nói như vậy lập tức đáp lời. Không có biện pháp ai làm hắn là quan lão gia gia công tử, hảo liệt, vương công tử ngài thỉnh lầu 2. Tiểu nhị ca chỉ dẫn hắn hướng tới lầu 2 đi đến. Đông Linh Linh nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống dưới, một thân hồng nhạt xiêm y ở không trung phiêu phiêu đáng đáng. Vương Du nhìn đến một nữ tử, từ lầu 2 chạy xuống dưới, tinh xảo dung nhan, hơn nữa hồng nhạt quần áo, đen bóng mắt to mang theo sốt ruột cùng chờ đợi. Đông Linh Linh vừa mới tới rồi lầu 1. Ở trong đại sảnh nhanh chóng tìm tòi Nam Giật Thần thân ảnh. Phát hiện Nam Giật Thần ngồi ở một góc, nàng liền phải lập tức chạy tới. Vương Du xem nàng lạ mặt, hẳn là từ địa phương khác tới, Nghĩa Trang Thành có điểm tư sắc nữ tử, hắn cái nào không có gặp qua, cũng đã sớm phiền chán, hắn lao cha là cái quan, hắn làm cái gì người khác đều phải cho hắn liền thoái nhượng ba thước, làm hắn dưỡng thành một cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Hôm nay, rốt cuộc làm hắn nhìn đến như vậy một cái thanh lệ thoát tục nữ tử, hắn sao có thể không tâm động. So với hắn hôm nay muốn chiêu đãi người còn muốn mỹ. Mắt thấy nàng muốn chạy đi rồi, Vương Du lập tức chặn Đông Linh Linh đường đi. Hải! Mỹ nhân ngươi hảo, tại hạ Vương Du, gia phụ là nghĩa trang thành quan, không biết tiểu mỹ nhân ngươi nhưng có thời gian bồi ta ăn bữa cơm. Dĩ vãng, chỉ cần hắn như vậy vừa nói, đối phương đều sẽ bán cho hắn vài phần mặt mũi, ngoan ngoan đi theo hắn đi, mặc hắn đùa nghịch. Chương 814 sát giày đều không xứng. Hắn cho rằng, hắn hôm nay cùng trước kia giống nhau, cái này tiểu mỹ nhân nhất định sẽ đi theo hắn đi. Đông Linh Linh đột nhiên bị người chặn bước chân, trong lòng có điểm không kiên nhẫn, hiện tại chuyện gì đều không có nam giật thần quan trọng, cho nên, nàng lập tức trừng mắt trước mặt người. Nghe được lời hắn nói, Đông Linh Linh ghê tởm muốn nổ ra. Vương Du tiếp thu đến Đông Linh Linh kia sắc bén ánh mắt chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dại, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, như vậy trừng. Liền như vậy liêu nhân tâm hồn. Cúc ngay. Đông Linh Linh lạnh lùng nói. Ha ha, mỹ nhân, ngươi đang nói cái gì đâu. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vương Du không thèm để ý Đông Linh Linh nói, chỉ đương nàng là bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng đi theo hắn rời đi. Nữ tử không đều là như thế này, đầu tiên là ngượng ngùng xoắn xít, cuối cùng ngoan ngoan thần phục sao. Vương Du duỗi tay liền phải kéo Đông Linh Linh tay nhỏ, hắn tưởng. Tay nàng nhất định mềm mại, sờ lên nhất định là bóng loáng non mềm. Đăng đồ tử, cút ngay. Đông Linh Linh trừng mắt hắn, ai muốn cùng hắn cùng đi ăn cơm, cái này không biết xấu hổ tiện nam từ nơi nào toát ra tới. Nhìn một cái hắn kia diện mạo, nhìn một cái hắn kia đáng khinh bộ dáng, quả thực chính là thiếu đánh. Cô nương, công tử nhà ta thỉnh ngươi ăn cơm, chính là ngươi vinh hạnh lớn nhất, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Vương Du bên người người mở miệng. Hắn không mở miệng còn hảo, một mở miệng liền đem Đông Linh Linh cấp chọc giận. Chê cười, liền nhà ngươi thiếu ra cái này đức hạnh, hừ, cho ta sát giày đều không xứng. Đông Linh Linh khinh thường nhìn bọn họ. Người này sát cho nàng sát giày đều không xứng, càng đừng nói thỉnh nàng ăn cơm. Nàng là ai? Nàng chính là đường đường công chúa điện hạ, muốn cái gì không có. Nha đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu, công tử nhà ta chính là vương đại nhân ái tử. Có thể thỉnh ngươi ăn cơm đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ta phi. Đông Linh Linh đôi tay véo eo, thanh âm cao rất nhiều. Cái gì chó má vương công tử không vương công tử. Ta nói cho các ngươi, bổn cô nương không hiếm lạ. Liền các ngươi như vậy mặt hàng cấp bổn cô nương sát dày, bổn cô nương đều không cần. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chung ương người, một đám mang theo xem diễn thái độ, không có người dám tiến lên nói cái gì đó. Phần 263. Đơn giản là Vương Du, ai làm phụ thân hắn là làng quan, bọn họ tình nguyện thiếu một chuyện, cũng không muốn đi đắc tội một cái làng quan. Bang. Vương Du thu hồi trong tay cây quạt, trên mặt biểu tình cũng không hề là vừa rồi cái loại này vẻ mặt ôn hòa, một đôi không tính đại đôi mắt mị lên, nhìn Đông Linh Linh. Mỹ nhân, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, vậy chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Vương Du ngữ khí mang theo không dung cự tuyệt. Các ngươi hai cái đem nàng cho ta đưa tới lầu hai nhã gian đi. Là, công tử. Hai gã chó săn lập tức vén tay háo lên, tiến lên liền phải đi bắt Đông Linh Linh. Lớn mật, ta xem các ngươi ăn gan hùm mật gấu, hôm nay nếu dám chạm vào ta một chút, tin hay không ta diệt các ngươi. Đông Linh Linh lập tức giận mắng. À, ở địa bàn của ta thượng, còn dám nói lời này, tin hay không ta một giây chung đem ngươi làm. Vương Du ý dâm nhìn nàng. Vèo. Một cây chiếc đũa nhanh chóng hướng tới Vương Du miệng bắn tới. Nôn. Chiếc đũa bắn vào Vương Du trong miệng, suýt nữa theo hết hầu đến dạ dày đi. Vương Du lập tức cong lưng, duỗi tay đem chiếc đũa từ miệng mình thao ra tới, còn mang theo một ít ghê tẩm vật thể. Đông Linh Linh chán ghét nhảy khai, che lại chính mình miệng mũi. Hai gã chó săn nhìn đến công tử bị người tập kích, lập tức hướng tới bốn phía nhìn lại. Là ai? Có bản lĩnh đứng ra. Chương 815 bảo ngươi cúc hoa. Là ai? Có bản lĩnh đứng ra. Hai gã chó săn cảnh giác nhìn mỗi một bàn người, sợ hãi ngay sau đó chúng chiêu chính là chính mình. Vèo. Lại là hai căn chiếc đũa cùng nhau hướng tới hai gã chó săn bắn tới. A này hai căn chiếc đũa cắm ở kia hai gã chó săn trong lỗ mũi đau làm cho bọn họ kêu to ra tiếng. Vương Du vừa mới ổn định chính mình trong miệng ghê tởm, đứng dậy. Liên nhìn đến chính mình người, cái mũi cắm chiếc đũa. Hắn thân mình nhịn không được run run một chút, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng người này võ công có bao nhiêu cao, thế nhưng có thể bắn như vậy tinh chuẩn. Trong đại sảnh người một đám đều mắt choáng váng, bọn họ cũng không biết kia chiếc đũa là như thế nào bắn vào đi, thậm chí đều không có phát hiện ai ra tay. Ha ha ha, báo ứng, các ngươi hiện tại lập tức cút cho ta, lại không đi nói, tin hay không ngay sau đó bảo các ngươi cút hoa. Đông Linh Linh không chút nào kiêng kỵ cười to, sau đó lại nói ra lệnh người cảm thấy thẹn nói tới. Người Vương Du nhìn nàng, lại nhìn trong đại sảnh người, sắc mặt khó coi dọa người, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Vương Du biết hắn ở minh địch ở trong tối, vô luận như thế nào đều là hắn ở có hại, còn không bằng trở về dẫn người tới, đem người bắt lại lại hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen, hắn muốn cho cái này không cho hắn mặt mũi tiện nhân hảo hảo thừa nhận hắn trả đạp. Vương Du mang theo tức giận hướng tới bên ngoài đi đến. Các ngươi cho ta chờ, công tử nhà ta sẽ không tha ngươi. Chó săn che lại cái mũi nhanh chóng theo đi ra ngoài. Phi, tiểu dạng, chỉ bằng ngươi cái này con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga, tưởng đều không cần tưởng. Đông Linh Linh cũng không đem đối phương uy hiếp lời nói để ở trong lòng, xoay người hướng tới Nam Giật Thần phương hướng chạy tới. Giật Thần, cảm ơn ngươi vừa mới ra tay. Đông Linh Linh ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là nói lời cảm tạ. Không khách khí. Nam Giật Thần nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nói cho nàng, nàng vừa mới lời nói quá thô lỗ, có phân. Chính là, nhìn nàng thiên chân một mặt, lại không có cao cao tại thượng cái giá, hắn vẫn là đỉnh chỉ muốn nói nói. Giật Thần, loại này không biết xấu hổ cha nam, nên hảo hảo thu thập một chút, miễn cho cả ngày quấy rầy cô nương. Đông Linh Linh một bên ăn một bên nói. Mặt khác cái bàn người đều sôi nổi hướng tới bọn họ này bàn nhìn qua, một đám lắc đầu thở dài. Hảo tâm tiểu nhị ca lập tức tiến lên nói, công tử, tiểu thư, ngài vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, nếu không nói chờ vương công tử mang theo người tới, các ngươi muốn chạy đều đi không được, vương công tử người nọ là cái có thù tất báo người, các ngươi hôm nay đắc tội hắn sẽ không buông tha các ngươi. Đa tạ tiểu nhị ca đề điểm, ngươi đi trước vội ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Chúng ta sẽ giải quyết. Nam Giật quà tặng buổi sáng mạo nói. Ai, cũng thế, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu nhị ca thấy bọn họ cũng không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền xoay người rời đi. Giật Thần, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Đông Linh Linh ấy náy nhìn Nam Giật Thần. Một đôi đen bóng mắt to, thẳng lăng lăng nhìn hắn, làm Nam Giật Thần trong lòng mạc danh rung động một chút. Rũ xuống đôi mắt, không có việc gì, có thể giải quyết, yên tâm đi. Đông Linh Linh nghe hắn nói lời này lập tức lộ ra một nụ cười, sán lạn vô cùng. 15 phút sau, Vương Du mang theo một chúng quan binh đi tới duyên phận khách điếm. Đại sảnh người lập tức sôi trào. Nhìn một đại sóng quan binh, mọi người lập tức đứng lên, xúc ở bên nhau. Vương Du nhanh chóng ở trong đại sảnh quét sạch một vòng, ở trong góc phát hiện hắn người muốn tìm. Chương 816 bảo ngươi cúc hoa. 2. Vương Du nhanh chóng ở trong đại sảnh quét sạch một vòng, ở trong góc phát hiện hắn người muốn tìm. Bất quá, nàng đối diện còn có một vị tuấn mỹ nam tử. Vương Du lập tức liền minh bạch vừa mới tập kích chính mình chính là vị kia nam tử. Đông Linh Linh cùng Nam Giật Thần trước sau đều không có nhìn về phía cửa người, lo chính mình đang ăn cơm đồ ăn. Chính là bọn họ chính là triều đình tập nã Giang Dương đại đạo, cho ta mang về. Vương Du lập tức ra tiếng. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn một màn này, minh bạch, đây là Vương Du vì chính mình bản thân chi tư, cấp kia một đôi nam nữ lung tung trang tội danh, cái này một đôi nam nữ sợ là thật sự tao ương. Một đám quan binh nhìn đại nhân chi tử Vương Du sở chỉ phương hướng nhìn lại, một đôi nam nữ dường như không có việc gì ngồi ở chỗ kia, lập tức cầm chính mình trong tay đại đao vây quanh đi lên. Kinh quan phủ điều tra nhị vị rất có khả năng là nổi tiếng truyền xa Giang Dương đại đạo, nhị vị. Là các ngươi chính mình theo chúng ta đi, vẫn là làm chúng ta đánh, các ngươi mới có thể theo chúng ta đi. Quan binh buổi nói chuyện còn tính thỏa đáng, rốt cuộc loại sự tình này làm nhiều dễ dàng cho dạ. Nói nữa, sự tình hôm nay vốn chính là chịu vương công tử chỉ thị, còn có nhiều như vậy bá cánh ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ bận tâm một chút quan phủ danh dự. Giật thần, ngươi khi nào biến thành Giang Dương đại đạo? Đông Linh Linh cười tủm tỉm nhìn hắn. Nam giật thần nhẹ nhàng buông trong tay chiếc đũa, ánh mắt bình tĩnh nhìn vây quanh bọn họ một đám quan binh, nhàn nhạt mở miệng, quốc gia dưỡng các ngươi, chính là cho các ngươi tiếp tay cho giặc. Quan binh nghe được hắn nói lập tức ngươi xem ta xem ngươi, mang theo kinh hoàng nghi hoặc. Vương Du mới không để bụng nhiều như vậy, trời cao hoàng đế xa, nơi này hắn lao cha lớn nhất, ai cũng quản không được. Các ngươi còn không cho ta thượng, bắt lấy bọn họ, hướng về phía trước mặt báo cáo kết quả công tác, nói không chừng đến lúc đó, mặt trên người còn sẽ khen thưởng chúng ta. Quan binh nghe được Vương công tử nói, lại nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích hai người, đem trong lòng nghi ngờ cũng cấp đánh mất, lại lần nữa hướng về phía bọn họ nói, nếu nhị vị không chịu phối hợp, vậy trách không được chúng ta. Thanh âm chưa dứt, một đám quan binh cầm đao muốn đặt tại hai người chỗ cổ. Nam giật thần tay động, như cũ là chiếc đũa, tiêu sái lưu loát từng cây bắn đi ra ngoài. Vương Du nhìn đến chiếc đũa lại bắn ra tới, lập tức ôm đầu né tránh. Chỉ nghe a a a a, đang đang đang đang vài tiếng, quan binh trong tay đại đao toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, mỗi người mu bàn tay thượng nhiều một cây chiếc đũa, máu tươi từ trong lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, sái trên mặt đất nơi nơi đều là. Hơn 10 người quan binh ôm cánh tay bắt đầu gào gào kêu to, bọn họ nào nghĩ đến này người ta nói động thủ liền động thủ, hơn nữa, công phu như thế lợi hại. Nhìn xem kia tay, cơ hồ liền phải xuyên thủng. Vương Du sống sót sau tai nạn, lập tức đứng lên, hướng về phía Nam giật thần hung tận nói, hảo a, tập quan tội thêm nhất đẳng. Vèo, lại là một cây chiếc đũa hướng tới hắn bàn tới. Vương Du sợ tới mức lập tức bối quá thân, liền phải chạy đi. A còn không có chạy đến cửa Vương Du, kêu thảm thiết ra tiếng, kia căn chiếc đũa thật đánh thật cắm ở hắn cúc hoa chỗ, lần này, là thật sự bạo hắn cúc hoa. Đại sảnh người thấy như vậy một màn, đều ra một thân mồ hôi lạnh, một đám đều dùng tay che lại chính mình cúc hoa. Bọn họ sợ hãi, một không cẩn thận chính mình cúc hoa khó giữ được. Lan, trở về nói cho các ngươi đại nhân, nếu là ở quấy rầy chúng ta, kia hắn cái này quan cũng liền không cần làm. Ngươi đến tột cùng là ai? Quan binh một tay đỡ một cái tay khác, ăn đau nhìn mặt nam tử, lần này, bọn họ là thật sự đã tới rồi văn sát, nga không, là thép tấm. Chương 817 rất có địa vị. Nam giật thần nghiêng liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo sắc bén, nhìn đến ai, là có thể làm ai run thượng run lên. Các ngươi không có tư cách biết. Những lời này thực lãnh làm người nhịn không được run run một chút. Ngươi, hừ. Chúng ta đi quan binh lập tức nhặt lên trên mặt đất đao một đám thoát đi khách điếm. Mọi người bị một màn này sợ ngây người, không nghĩ tới này đó quan binh dễ dàng như vậy liền đuổi rồi. Giật thần, ngươi cũng quá độc ác, sao lại có thể thật sự đi bạo nhân ra cúc hoa. Đông Linh Linh nói lời này thời điểm, trong ánh mắt đều là vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nàng phát hiện có hắn tại bên người che chở nàng, loại cảm giác này hảo kỳ diệu, ấm áp, thực ấm áp. Linh Linh, ngươi là một cái cô nương, về sau loại này lời nói liền không cần nói nữa, có phân. Nam giật thần nói, e sợ cho nàng trở lại kinh thành cũng là cái dạng này, đến lúc đó, thái tử điện hạ hỏi tới, nhất định sẽ trách cứ hắn. Hảo sao, về sau ta không bao giờ nói. Đông Linh Linh ngoan ngoãn đáp ứng. Không bao lâu, lại một đội một thân áo giáp quan binh đi tới khách điếm nội, lần này dẫn đầu chính là vừa mới bị chiếc đũa bắn trúng trong đó một người. Tiến khách điếm lập tức nói, chính là kia một đôi nam nữ, chính là bọn họ chống lại lệnh bắt, còn đối với chúng ta phong ám khí. Một cái dáng người cường tráng đại hán một thân áo giáp đi ra. Người tới, cho ta đem hai người kia bắt lại, dám đối với triều đình quan binh xuống tay, chống lại lệnh bắt lý nên trọng đánh 50 đại bản. Nam tử lời nói rơi xuống, lập tức vài tên đồng dạng một thân áo giáp người rút ra đại đao đón đi lên, có thể là sợ đối diện người có cơ hội đối bọn họ xuống tay. Cho nên, bọn họ muốn trước tiên động thủ. Nam giật thần như cũ ngồi ở chỗ kia, Đông Linh Linh cũng không có nhích người. Trong đại sảnh người nhìn này một đôi nam nữ trước sau trầm tĩnh ít lời, bình tĩnh đối mặt nhiều như vậy quan binh. Bọn họ không khỏi sinh ra bội phục chi tâm, nếu là bọn họ, phỏng chừng đã sớm đã sợ tới mức không biết đã chết vài lần. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở áo giáp nam trước mặt, trong tay nhiều một quả lệnh bài, đặt ở trước mặt. Ai cho các ngươi lá gan? Thấy rõ ràng đây là cái gì? Ta xem các ngươi là không muốn sống mệnh. Lam trừng mắt trước mặt người. Hắn cùng Thanh hai người ở đối diện một nhà tiểu khách điếm tìm nơi ngủ trọ, mới đầu nhìn đến một đợt quan binh, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không một hồi kia một đám quan binh đều bị thương ra tới, hơn nữa, trên tay còn đều cắm chiếc đũa. Nhìn đến nơi này, bọn họ cũng chính là hơi chút nghi hoặc một chút, cũng không có đem những việc này để ở trong lòng. Chính là, lúc này mới vừa qua khỏi không bao lâu lại một đội áo giáp binh lại đây, hơn nữa, tới khi chất hung hung giống như là muốn bắt người giống nhau. Hai người tò mò, đến duyên phận khách điếm vừa thấy, nguyên lai, bọn họ muốn chóc nạ công chúa cùng nam công tử, hai người dưới tình thế cấp bách lập tức hiện thân. Phần 264. Áo giáp nam nhìn đến Lam trong tay lệnh bài tức khắc mắt choáng váng, lập tức quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền, thần không biết đại nhân buông xuống, còn xin thứ cho tội. Mặt khác áo giáp binh, nhìn đến chính mình đầu đều đã quỳ xuống, bọn họ cũng sôi nổi đi theo quỳ xuống. Trong đại sảnh người mông vòng, ai đều không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành như vậy cái bộ dáng, nguyên lai hai người kia thật đúng là rất có địa vị. Mọi người sôi nổi đi theo quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, thảo dân gặp qua đại nhân. Lam thu hồi lệnh bài đi vào Đông Linh Linh trước mặt, tiểu thư, những người này xử lý như thế nào? Lam, những người này không phân xanh đỏ đen trắng, thực sự đáng giận, niệm ở bọn họ bị người lừa dối phân thượng, tạm tha bọn họ đi. Đông Linh Linh nói, dù sao nàng cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, cũng không cần thiết ở khó xử bọn họ. Phía dưới văn tự không tính chính văn tự. Hoan nên gia nhập nhiều đoá ánh trăng thư hữu đàn. Đàn dãy số 32184624. Sách mới hoạt động, nghịch thiên tiểu độc phi, xà vương hung hăng sủng. Gián đã ra tới, hoạt động là ở sách mới, thiệp phát ở chỗ này chỉ là muốn cho các ngươi biết một chút. Nếu muốn tham gia hoạt động tình chuyển bước chân đến xà vương hung hăng sủng bình luận khu. Phần thưởng còn tính phong phú Nga, O, Nga. Hoan nghênh đại gia thêm ta bạn tốt. 87100780 hoặc là 81266197 tùy thời tùy chỗ hoan nên thông đồng. Chương 818 bồi ta đi dạo phố. Áo giáp binh nhóm nghe được nàng lời nói như chút được gánh nặng, một đám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Linh Linh tạm dừng một lát tiếp tục nói, nhưng thật ra quan phủ không phân xanh đỏ đèn trắng lung tung bắt người, hơn nữa, còn lung tung bố trí, nói chúng ta là giang dương đại đạo, loại này bôi nhỏ người tội, không biết đã làm bao nhiêu lần, ta xem. Cái này quan không làm cũng thế. Lam minh bạch công chúa ý tứ, lập tức ôm quyền chắp tay thi lễ, tiểu thư yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Ân, đi thôi. Lam xoay người, nhìn áo giáp binh, các ngươi còn không cảm tạ tiểu thư chuộc tội tri ân. Thuộc hạ cảm tạ tiểu thư không trách tội tri ân. Áo giáp binh cùng kêu lên nói. Các ngươi lên, theo ta đi. Lam nói xong xoay người đi ra khách điếm. Một chúng áo giáp binh lập tức theo đi lên. Quỳ trên mặt đất người nhìn áo giáp binh đều đi rồi, bọn họ cũng liền sôi nổi đứng dậy, có rời đi khách điếm, có trở về phòng, giải rác. Đại sảnh lập tức lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tiểu nhị ca lập tức đem đại sảnh thu thập một chút, đem những cái đó quan binh lưu huyết cấp rửa sạch sạch sẽ, miễn cho ảnh hưởng sinh ý. Đông Linh Linh ăn uống no đủ, nhìn nam giật thần. Lại đem ánh mắt dừng ở Thanh trên người. Thanh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta nơi này không có việc gì. Được đến mệnh lệnh Thanh, lập tức ôm quyền cáo lui. Nam giật thần nhìn thời gian, chậm rãi đứng dậy nhàn nhạt ném xuống một câu, mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Đông Linh Linh vui vẻ ra mặt đứng lên theo đi lên, giật thần, buổi tối ngươi bồi ta đi dạo phố được không? Nam giật thần không nói gì chỉ là gật đầu đáp ứng rồi, sau đó trở về phòng cho khách. Đông Linh Linh được đến đáp lại vô cùng cao hứng trở về phòng, nàng phải hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối cùng Nam Giật Thần đi dạo phố. Lam mang theo áo giáp binh đi tới nha môn, canh giữ ở cửa nha dịch nhìn đến áo giáp binh đã trở lại, lập tức tiến lên, không có nhìn đến bọn họ mang người nào trở về, hỏi, người đâu? Thiếu gia nói người bắt lấy, Nam lập tức quan tiến đại lao, nữ đưa đến hắn trong viện. Lam ánh mắt hơi dùng mình, không hàn mà dựng. Rồi tay đem vừa mới nói chuyện nha dịch cấp đẩy ra. Các ngươi, đi đem vương đại nhân cùng với con hắn cho ta đưa tới công đường thượng. Là. Áo giáp binh lập tức đi làm việc, nha dịch xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là như thế nào trở về. Lam dạo bước đi vào công đường, đứng ở cái bàn trước, đôi tay bối lập uy nghiêm khí chất nhảy phát ra tới. Uy, các ngươi cho ta buông ra, cha ta chính là quan lão gia, các ngươi còn có hay không vương pháp? Còn có, cho các ngươi đi bắt người, các ngươi cho ta chảo người ở nơi nào? Vương ta ra. Vừa mới rửa sạch rất cúc hoa thượng chiếc đũa, này sẽ bị áo giáp binh giống nhau kéo, Vương Du trong lòng buồn bực thực. Chính là, mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng kêu gọi, không ai phản ứng, mang theo hắn nhanh chóng hướng tới công đường đi đến. Bên kia, Vương Đại Nhân đi theo áo giáp binh phía sau, hắn đã biết sự tình tiền căn hậu quả, biết chính mình nhi tử phạm vào đại sai, đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại vị kia đại nhân ở công đường, cũng không biết muốn như thế nào xử trí hắn. Hắn trong lòng thấp thỏm không thôi, hy vọng đối phương không cần thật sự trách tội. Đại nhân, Vương công tử đưa tới. Áo giáp binh nói. Lam xoay đầu, gật gật đầu, không bao lâu, lại có mấy người hướng tới công đường đã đi tới. Hạ quan gặp qua đại nhân. Vương đại nhân người chưa tới thanh lại tới rồi, ngay sau đó hắn liền quỳ gối cửa. Vương Kỳ, ngươi cũng biết tội. Hạ quan biết tội, còn thỉnh trừng phạt. Vương Kỳ lập tức nhận tội, hy vọng trừng phạt nhẹ điểm. Chương 819 bán mình, 1. Hạ quan biết tội, còn thỉnh trừng phạt. Vương Kỳ lập tức nhận tội, hy vọng trừng phạt nhẹ điểm. Hừ, người tới, đem Vương gia phụ tử kéo ra ngoài trọng đại 50 đại bản. Vương Kỳ ngươi nhưng có ý kiến? Lam lạnh lùng hỏi. Hạ quan không có ý kiến, chỉ là, có một chuyện không rõ, còn thỉnh đại nhân báo cho. Giảng. Xin hỏi đại nhân, lần này là vị nào quý nhân đi tới Nghĩa Trang Thành? Nói cho ngươi thì thế nào? Chủ tử sự tình há có thể là ngươi hỏi thăm. Còn có về sau quản hảo ngươi nhi tử, lần này liền không cùng các ngươi so đo mạo phạm tội lỗi, lần sau, hừ. Ngươi mũ cánh chuồn khó giữ được. Là, hạ quan tuân mệnh. Áo giáp binh mang theo Vương gia phụ tử ấn ghé vào một cái trường trên ghế. Vương đại nhân, đắc tội. Áo giáp binh nói một câu, sau đó, một côn đánh đi xuống. Vương đại nhân vẫn luôn đè nặng hàm răng chịu đựng đau. Vương Du vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng được, chính là cuối cùng hắn nhịn không được bắt đầu kêu to lên. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình làm cái gì. Nguyên lai kia hai người như vậy có địa vị, chính mình thật là đã tới rồi kim bản A. Buổi tối, ăn qua cơm chiều, Đông Linh Linh lôi kéo Nam Giật Thần thượng phố, hai người dung mạo thực xuất chúng, đưa tới không ít người quan khán. Đông Linh Linh cũng không để ý người khác ánh mắt, nhân sinh ra tới chính là cho người ta xem, trốn trốn tránh tránh kia tính cái gì. Hoa, cái này đẹp. Ta muốn. Đông Linh Linh chỉ vào một cái quầy hàng thượng dùng vỏ sò làm được hàng mỹ nghệ nói. Lão bản thấy có người mua lập tức nhiệt tình nói, cô nương thật là hảo ánh mắt. Cái này là thuần thủ công chế tạo ra tới, ngươi nếu muốn, hai lượng bạc là được. Đông Linh Linh dùng tay sờ sờ cái kia hàng mỹ nghệ, thủ công còn rất rắn chắc, cũng không có cò kẹ mặc cả, nhanh chóng thanh toán hai lượng bạc cho hắn, tay cầm cái kia vỏ sò hàng mỹ nghệ, hoan thiên hỉ địa rời đi. Ở trong tay thưởng thức một hồi, Đông Linh Linh ngại vướng bận, lập tức đáng thương hề hề nhìn Nam Giật Thần. Giật Thần, ngươi giúp ta cầm được không? Nam Giật Thần biết làm chính mình đi theo chính là như vậy kết quả, cũng không có nói thêm cái gì, duỗi tay lấy lại đây. Đông Linh Linh cười hì hì nói, vẫn là ngươi hảo. Hai người tiếp tục đi dạo phố, cách đó không xa Lam cùng Thanh Treo ở mặt sau. Dọc theo đường đi, Đông Linh Linh nhìn đến cái gì hảo ngoạn, ăn ngon đều sẽ mua một ít. Đi đi đi, đoàn người đi xem. Một đám người hoang mang rối loạn hướng một chỗ chạy tới. Đông Linh Linh nhìn bọn họ như vậy hoảng loạn không biết ra chuyện gì, nàng lòng hiếu kỳ lại nổi lên, lập tức đi theo đám người chạy đi lên. Nam Giật Thần thấy nàng chạy, e sợ cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn lập tức theo đi lên. Ai ô ô, thật là quá đáng thương. Cũng không phải là sao, nhìn xem, người đều bị đánh thành cái dạng này. Này nếu là lại không chạy nhanh đi chẩn trị nói, phỏng chừng thật sự sống không được. Ô ô ô, tiểu nữ tử minh sân người, cùng ca ca đường xa mà đến, không nghĩ nửa đường gặp được các nhân, một hai phải cường đoạt dân nữ, ca ca tức giận dưới cùng kẻ xấu nổi lên tranh chấp, cuối cùng kẻ xấu trọng thương ca ca, sợ hai án mạng cuốn thân, đoạt đi rồi sở hữu tài vật bỏ trốn mất dạng, hiện tại cầu xin các vị người hảo tâm, liền theo ta ca ca. Ta nguyện ý vì nô vì tỳ hầu hạ. Nữ tử khóc hoa lê dính hạt mưa, đối với mọi người chính là một cái thật mạnh văng đầu. Vây quanh ở người chung quanh một đám đều là bần dân, sao có thể hoa khởi tiền cho người khác xem bệnh. Nữ tử nói nhiều nhất khiến cho mọi người đồng tình cùng thương hại, căn bản là không có người nguyện ý tiến lên đi trợ giúp nàng một phen. Đông Linh Linh nhìn xem nữ tử, trên người quần áo bị xé đến có điểm rách nát miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút. Chương 820 bán mình, 2. Đông Linh Linh nhìn xem nữ tử, trên người quần áo bị xé đến có điểm rách nát miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút nàng da thịt, ở tối tăm ánh đèn hạ, nữ tử làn da bảy biện da hoàng màu trắng. Lớn lên tiểu da bích ngọc, kia một đôi mắt thanh triệt sáng ngời, bởi vì đã khóc, mang theo đáng thương hề hề. Bên người còn nằm một cái nam tử, quần áo tả tơi, còn mang theo vết máu, cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt cũng là dơ hề hề. Như vậy huynh muội, thật sự quá đáng thương, nữ tử trước mặt còn phóng một khối tấm ván gỗ, mặt trên viết bán mình, cứu ca chữ. Người chung quanh đối với trên mặt đất hai anh em chỉ trỏ trỏ, lại không có một cái ra tay giải cứu bọn họ. Đông Linh Linh trong lòng lại đồng tình lại thương hại, muốn trợ giúp bọn họ. Sờ sờ chính mình trên người chỉ dư lại 2 lượng bạc, nàng biết này 2 lượng bạc, xa xa không đủ cấp kia nam tử xem bệnh. Xoay người, tìm kiếm nam giật thần, muốn hỏi hắn yếu điểm tiền trước trợ giúp này một đôi huynh muội. Nàng vừa mới xoay người liền nhìn đến ở chính mình phía sau nam giật thần, lập tức mở miệng, giật thần, ngươi có hay không tiền trước cho ta mượn, ta muốn giúp đỡ hắn. Nam giật thần nhìn xem nàng lại nhìn nhìn kia một đôi huynh muội, mở miệng, Linh Linh, không phải người nào, ngươi cứu đều có thể được đến đáp lại. Nam giật thần nói tại minh bạch bất quá, ý tứ chính là nói cho nàng, hai người kia không đáng nàng đi cứu, ngược lại còn có khả năng cho bọn hắn mang đến phiền toái. Giật thần, ta minh bạch ngươi lời nói bên trong ý tứ, nhưng là, ta nhìn bọn họ như vậy đáng thương, nếu không giúp một phen nói, lòng ta băn khoăn. Đông Linh Linh ngưng mi, vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Nam giật thần nhìn nàng bởi vì người khác, chính mình ở nơi đó rối rắm, hắn tâm lại lần nữa rung động một chút, bất đắc dĩ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra 1 trương 10 lượng ngân phiếu đưa qua. Đông Linh Linh nhìn đến ngân phiếu lập tức lộ ra một cái đại đại mỉm cười, lập tức tiếp nhận tới, giật thần ngươi thật tốt. Đông Linh Linh xoay người tê đi vào. Nam giật thần nhìn nàng bởi vì có thể trợ giúp kia đối không rõ thân phận huynh muội như vậy vui vẻ. Hắn nhàn nhạt gợi lên khỏe miệng. Kỳ thật, như vậy nàng vẫn là rất đáng yêu, giống như cũng không phải như vậy chán ghét. Các ngươi nhường một chút, không giúp được vội, còn tế ở chỗ này làm gì, đều cho ta nhường một chút. Đông Linh Linh một bên nói một bên hướng bên trong tế đi. Một bên người thấy nàng tế đến lợi hại như vậy, lại là cái cô nương, đều thực tự giác cho nàng nhường ra tới một cái con đường. Phần 265. Đông Linh Linh ngồi xổm nữ tử trước mặt nhìn nàng. Cho ngươi, cầm này tiền đi cứu ca ca ngươi đi. Đông Linh Linh cầm 10 lượng ngân phiếu hơn nữa chính mình dư lại 2 lượng tổng cộng là 12 lượng, đưa qua. Cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, nô tỳ về sau vì ngài bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, làm cái gì đều có thể. Nữ tử thấy rốt cuộc có người trợ giúp bọn họ, lập tức cảm kích nói. Bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, ta liền không cần. Vẫn là cầm bạc cho ngươi ca ca xem bệnh đi. Đông Linh Linh nói xong chậm rãi đứng lên rời đi. Nữ tử cảm kích nhìn rời đi bóng dáng, sau đó lại cầu một bên người hỗ trợ đem ca ca nâng tới rồi y y quán. Làm chuyện tốt Đông Linh Linh tâm tình thực hảo, ở trên phố nhìn đến rất nhiều thứ tốt, nàng đều đào xuống dưới, có đưa cho Nam Giật Thần, có nàng chính mình lưu trữ. Nam Giật Thần cũng không hề là đối với nàng đạm mạc ít lời, ngẫu nhiên còn cùng nàng trò chuyện. Cái này thay đổi làm Đông Linh Linh vui sướng vạn phần. Trở lại khách điếm đã là đã khuya, hai người cho nhau dặn dò một tiếng liền về phòng. Ngày hôm sau, nữ tử ca ca được đến kịp thời cứu trợ, rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh, nhưng là trên người miệng vết thương còn cần dưỡng thượng mấy ngày mới có thể đứng dậy. Chương 821 tìm tới môn. Vì thế nàng đem ca ca an bài ở y y quán, bắt đầu đi tìm ân nhân. Đông Linh Linh biết được Nghĩa Trang Thành có rất nhiều hảo ngoạn, dây dưa Nam Giật Thần cùng nhau, hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, đi dạo 3 ngày, này 3 ngày Đông Linh Linh cao hứng, Nam Giật Thần sắc mệt quá sức. Đi đến nơi nào, trên người hắn đều mang theo các loại thức ăn nước uống, liền sợ nàng khát đến đói đến. Nam Giật Thần không thể không bội phục Đông Linh Linh có tốt như vậy thể lực, nàng thế nhưng không có kêu mệt. Hai người vội vàng du sơn ngoạn thủy, mà, có người vội vàng tìm kiếm bọn họ. Đại ca, ngươi chậm một chút. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ân nhân liền ở duyên phận khách điếm, một hồi chúng ta phải hảo hảo cảm ơn ân nhân. nữ tử đỡ nam tử, chậm rãi hướng tới duyên phận khách điếm đi đến. Muội muội nói chính là, ca ca, khu khu, sẽ hảo hảo cảm tạ ân nhân, về sau ta liền đi theo nàng cho nàng làm trâu làm ngựa. Nam tử suy yếu nói, thường thường suy yếu khụ thượng hai tiếng. Ân, ta cũng là như vậy tính toán, chính là, liền sợ ân nhân không cần chúng ta. Nữ tử nói xong ánh mắt ảm đạm rồi. Không quan hệ, kia nàng đi đến nơi nào chúng ta theo tới nơi nào, một ngày nào đó chúng ta có thể có tác dụng. Hai anh em một bên nói vừa đi, thực mau đi tới duyên phận khách điếm cửa, nhìn người đến người đi khách điếm, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Nha, hai vị khách quan, ăn cơm nột vẫn là ở trọ A. Tiểu nhị ca hỏi. Hai anh em có điểm xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Tiểu nhị ca, xin hỏi, các ngươi nơi này là không phải có một vị thực mỹ cô nương? Tiểu nhị ca trần trờ nhìn nàng, nàng trong miệng nói cô nương chẳng lẽ là vị kia? Cô nương, ngươi nói người chúng ta thật là có, nhưng là, ta cũng không dám bảo đảm đó chính là ngươi người muốn tìm. Tiểu nhị ca nói. Thật tốt quá, tiểu nhị ca không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta thông báo một tiếng, liền nói chúng ta hai anh em muốn trông thấy nàng. Xin lỗi à. Cô nương, vị kia cô nương cùng với công tử cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, nhìn xem hôm nay sắc, phỏng chừng cũng mau trở lại. Nếu không các ngươi hai cái trước tiên ở trong đại sảnh từ từ. Đa tạ tiểu nhị ca. Nữ tử cảm kích nói lời cảm tạ. Hai người ngồi ở một góc, chờ đợi. Đông Linh Linh cùng Nam Giật Thần rốt cuộc kéo mỏi mệt thân hình về tới khách điếm. Giật Thần, ta mệt mỏi quá a. Mau chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta làm tiểu nhị ca đem đồ ăn cho ngươi đưa phòng đi. Nam Giật Thần nhàn nhạt nói, trong ánh mắt mang theo một tia ý cười. Hào đi. Nha, nhị vị đã trở lại, có hai vị người đang chờ nhị vị đâu. Tiểu nhị ca nhìn đến bọn họ đã trở lại. Lập tức tiến lên chào hỏi. Đông Linh Linh nghi hoặc, quay đầu nhìn Nam Giật Thần, ánh mắt mang theo dò hỏi. Nam Giật Thần lắc đầu, đó là không biết. Đông Linh Linh lại nhìn về phía tiểu nhị ca. Tiểu nhị ca minh bạch nàng nghi hoặc lập tức nói, bọn họ nói, ngài là bọn họ ân nhân, nhạ, liền ở bên kia. Đông Linh Linh theo tiểu nhị ca tầm mắt nhìn về phía đại sảnh góc, chỉ thấy một đôi nam nữ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nam tử ngẫu nhiên nhẹ nhàng khụ hai hạ, thoạt nhìn thân thể còn rất suy yếu. Đông Linh Linh càng nghi hoặc, lúc này, nàng như cũ không có nhớ tới kia một đôi nam nữ rốt cuộc là ai. Linh Linh qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nam Giật Thần nói xong hướng tới kia một đôi nam nữ đi đến. Đông Linh Linh đi theo đi qua. Vị kia cô nương nhìn đến Đông Linh Linh lập tức đứng lên, tùy tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, mặt mang mỉm cười nhìn Đông Linh Linh, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Nam Giật Thần. Liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, nàng tâm thình thịch nhảy, người nam nhân này thật sâu ấn vào nàng trong lòng. Chương 822 là tốt là xấu. Liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng tâm thình thịch nhảy, người nam nhân này thật sâu ấn vào nàng trong lòng. Nam tử nhìn muội muội ngây ngốc nhìn trước mắt tuấn mỹ nam tử, vội vàng vươn tay kéo kéo muội muội quần áo, nhắc nhở nàng. Nữ tử phản ứng lại đây, lập tức nhìn về phía Đông Linh Linh. Tiểu nữ tử Lâm Tuyết, gặp qua ân nhân. Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, đã cứu ta ca ca, Lâm Dương. Lâm Tuyết đối với Đông Linh Linh thật sâu cúc một cung. Lâm Dương kéo chưa khỏi hẳn thân thể đối với Đông Linh Linh cong hạ thân, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, tại hạ nguyện vì cô nương làm trâu làm ngựa, báo đáp cô nương ân cứu mạng. Đông Linh Linh nhìn trước mặt một đôi huynh muội, trong đầu nhanh chóng lọc một chút, nhớ tới, trước hai ngày buổi tối nàng ở bên đường nhìn đến kia một đôi huynh muội. Này một đôi huynh muội đã là tẩy sạch sẽ, không hề là trước hai ngày bộ dáng, nữ tử tiểu gia bích ngọc, đôi mắt ngập nước. Nam tử Dương Cương dung nhan lớn lên thượng khá vậy không xấu. Nguyên lai là các ngươi nha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Cái gì báo đáp, lời này liền không cần phải nói. Tục ngữ nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta bên người cũng không cần có người hầu hạ các ngươi vẫn là về nhà đi. Đông Linh Linh cũng không có tưởng nhiều. Chỉ là cảm giác này một đôi huynh muội tri ân báo đáp. Đối với hai người phẩm hạnh hảo một ít. Ân nhân, chúng ta không có ra. Liền thỉnh nhân nhân thu lưu chúng ta đi, chúng ta nguyện ý vì ân nhân, đi theo làm tùy tùng. Nữ tử lập tức quỳ xuống khẩn cầu. Các ngươi Đông Linh Linh lập tức tiến lên nâng dậy tên kia nữ tử. Bên cạnh ta thật sự không thiếu người hầu hạ, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đông Linh Linh không biết nên như thế nào đi cự tuyệt bọn họ. Sau đó nàng đem đầu vặn hướng về phía Nam Giật Thần, hy vọng hắn có thể nói điểm cái gì. Lâm Dương thấy lập tức quỳ xuống, cô nương, ta này mệnh là ngươi cứu đến lý nên vì ngươi đi theo làm tùy tùng, hy vọng cô nương không cần cự tuyệt. Nay sự tình đã phát triển đến cái dạng này, Đông Linh Linh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nam Giật Thần nhìn này hết thảy, này đối huynh muội hành vi không giống làm bộ, liền nhàn nhạt mở miệng, nhị vị chúng ta thật sự không thiếu người hầu hạ, chúng ta tình huống, nói vậy nhị vị cũng đã rõ ràng, chúng ta chẳng qua là ra tới du ngoạn tùy ý ra tay cứu giúp mà thôi, nhị vị khăng khăng báo đáp thân tình, kia liền đi theo chính là, trước mắt Linh Linh bên người thật là cần phải có người hầu hạ. Huynh muội nghe được Nam Giật Thần nói, lập tức không người hành lễ, đa tạ công tử, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ Linh cô nương. Đông Linh Linh thấy Nam Giật Thần này quan tâm nàng, nàng cũng không ở dối dám hai người kia đi để lại. Các ngươi hai cái trước mắt đang ở nơi nào? Này huynh muội hai cái ngươi xem ta, ta xem ngươi, sắc mặt có điểm co quắp, không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn bọn họ cái dạng này, Đông Linh Linh liền biết, cái này hai người khẳng định là không có chỗ ở. Cũng thế, nếu Giật Thần nguyện ý lưu lại bọn họ, vậy lại cho bọn hắn một cái chỗ ở thôi. Nam Giật Thần cũng nhìn ra được tới hai người tình cảnh, theo sau hắn lại ở trong đầu ngẫm lại làm hai người kia là đi theo bọn họ, đến tuột cùng là tốt là xấu đâu. Nam Giật Thần cấp này một đôi huynh muội muốn phòng cho khách, công đạo ngày mai lên đường, liền không ở nói cái gì, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hai cái đối bọn họ hành động lại lần nữa cảm động một phen, hận không thể lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, bọn họ liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Chạy một ngày, đã sớm mệt cả người nhức mỏi. Này một đêm im ắng quá khứ. Chương 823 rời đi. Ngày hôm sau thiên không lượng, này đối huynh muội liền sớm rời giường, hai người phân biệt bưng một chậu nước, chờ đợi ở Nam Giật Thần cùng Đông Linh Linh phòng ngoại. Nếu đáp ứng nhân gia phải làm nhân gia người hầu, loại sự tình này đương nhiên là bọn họ tới làm. Đương Nam Giật Quỳnh Đông Linh Linh lên thời điểm liền nhìn đến này một đôi huynh muội canh giữ ở cửa. Cái này làm cho bọn họ hơi hơi kinh ngạc một chút, chỉ là không có thể phản ứng lại đây. Công tử, cô nương thỉnh rửa mặt. Hai người thái độ cung kính. A, Nga, các ngươi khởi sớm như vậy. Hai người tránh ra môn, làm cho bọn họ đi vào. Tiểu thư, chúng ta nếu nói muốn báo đáp ngài ân tình, tự nhiên muốn từ việc nhỏ bắt đầu làm. Lâm Tuyết ý cười doanh doanh nói, vì Đông Linh Linh ninh khăn lông đưa qua. Lâm Tuyết. Kỳ thật các ngươi không cần làm như vậy, chúng ta cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đông Linh Linh tiếp nhận khăn lông nói. Nàng hối hận, nàng thật sự không nghĩ thu lưu hai người kia, nàng sợ bọn họ quấy rầy nàng cùng Nam Giật Thần ở chung cơ hội, chính là lời nói đã nói tới đây, nàng cũng vô pháp lại vãn hồi cái gì. Tiểu thư, chúng ta sẽ không liên lụy đến của các ngươi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Lâm Tuyết sợ Đông Linh Linh ở sinh ra cự tuyệt bọn họ ý tứ, lập tức một bộ hèn mọn bộ dáng nói. Đông Linh Linh là một cái mềm lòng người, từ muốn cải biến thành Nam Giật Thần cảm nhận chung như vậy nữ tử, nàng liền đem dáng người cái gì toàn bộ buông xuống. Hiện tại, bọn họ lại không có gì tốt đường đi, cũng chỉ có thể tạm thời thu lưu bọn họ, chờ về sau tìm được cơ hội lại đem bọn họ lưu lại đó là. Hảo Lâm Tuyết, ta không có ý khác. Đông Linh Linh rửa mặt xong xoay người liền phải đi ra ngoài. Lâm Tuyết tự giác đi theo Đông Linh Linh. Nam Giật Thần hậu thân đi theo Lâm Dương, này đối huynh muội thật giống như là trước tiên thương lượng tốt giống nhau, một người phụ trách một cái. Lâu một đại sảnh, Nam Giật Thần cùng Đông Linh Linh ngồi xuống, Lâm Dương Lâm Tuyết hai người đứng ở bọn họ phía sau, một bộ tất cung tất kính thái độ. Như vậy hành động Đông Linh Linh có lẽ không có gì, chính là... Nam Giật Thần cảm thấy ăn cơm bị người như vậy nhìn trong lòng quái quái. Hai vị cũng làm xuống dưới đi. Nam Giật Thần thật sự không nghĩ làm người nhìn bọn họ ăn cơm, đành phải ra tiếng. Hai anh em giật mình nhìn hắn, sau đó hai người cho nhau nhìn thoáng qua, ấp úng, không có phải làm xuống dưới ý tứ. Công tử, chúng ta đứng hầu hạ các ngươi liền hảo. Ngồi, đợi lát nữa chúng ta phải đi, các ngươi chẳng lẽ muốn đói bụng đi theo. Nam Giật Thần ngữ khí không dung cự tuyệt, luôn luôn thanh lãnh hắn, nói chuyện đều là nhàn nhạt, lần này lại là mang theo không dung cự tuyệt. Huynh muội hai cái ngượng ngùng một chút, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, biết công tử đây là ở quan tâm bọn họ, cho nên, hai người cũng không dám không tử. Tiểu nhị ca đưa lên một ít ăn, bốn người chậm rãi ăn lên. Lâm Dương, Lâm Tuyết hai người ăn thật cẩn thận. Phần 266. Đi ra khách điếm, Nam Giật Thần không có biện pháp, lại mua một chiếc xe ngựa, đem chính mình mã trỏng lên trên xe, làm hai nữ nhân ngồi ở trên xe ngựa. Lâm Dương có thương tích trong người, bất quá làm hắn điều khiển xe ngựa tới hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chính hắn cưới Đông Linh Linh kia thất lược hiện tiểu nhân con ngựa trắng. Bốn người lảo đảo lắc lư lên đường. Theo ở phía sau Thanh cùng Lam, hai người có điểm khó hiểu. Công chúa Điện Hạ không phải vẫn luôn tưởng cùng Nam Công Tử quá hai người thế giới sao? Vì cái gì còn muốn mang lên hai cái trói buộc? Mặc cho hai người kia nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến công chúa Điện Hạ ý tưởng. Tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lâm Tuyết hỏi, ánh mắt thường thường từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài Nam Giật Thần. Chương 824 Bạch Nhãn Lang. Chúng ta cũng là ra tới du ngoạn, đi đến nơi nào là nơi nào? Đông Linh Linh tùy ý trả lời, có thể là có người quấy rầy nàng cùng Nam Giật Thần ở chung. Cho nên giờ phút này nàng huệ và hiệu xịu, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kia một mặt mạnh mẽ dáng người. Lâm Tuyết nhìn nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Giật Thần trên người ánh mắt tạm đạm, suy nghĩ thật lâu lúc này mới hỏi, tiểu thư, ngươi cùng Nam Công Tử là cái gì quan hệ a? Xem Nam Công Tử đối với ngươi khá tốt. Ta, chúng ta là thân thích quan hệ. Hắn muội muội mau gả cho ca ca ta. Đông Linh Linh cũng chỉ có thể nói như vậy, nàng không có khả năng làm cho người ngoài mặt nói chính mình thích Nam Giật Thần. Nga. Lâm Tuyết nhìn nàng cái dạng này, phỏng đoán nàng phỏng chừng là thích Nam Giật Thần, chính là lại ngại với loại quan hệ này khó mà nói. Bọn họ này dọc theo đường đi đi đi rừng rừng hơn 10 ngày, gặp thành trấn liền dừng lại nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ ở núi rừng chung vượt qua. Bốn người vừa nói vừa cười nói liêu thật vui. Lâm Tuyết đôi khi không biết là cố ý vô tình đối Nam Giật Thần hảo, thậm chí còn giúp Nam Giật Thần giặt quần áo. Đông Linh Linh vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có nghĩ nhiều, cho rằng nàng cũng chỉ bất quá là ở làm một cái nô tỳ nên có trách nhiệm, chính là, sau lại nàng chậm rãi phát hiện Lâm Tuyết xem Nam Giật Thần ánh mắt không thích hợp. Kia ánh mắt quá nóng rực, mà, Nam Giật Thần cũng là dùng nhu hòa thái độ, cái này làm cho Đông Linh Linh ý thức được cái gì. Nàng trong lòng như sóng đào mãnh liệt, giấm vị bay đầy trời, thường thường đối với Nam Giật Thần chơi chơi tiểu tính tình. Lâm Dương nhìn muội muội đối Nam Công Tử như vậy đệ bụng, hắn theo bản năng không ủng hộ, không nói đối phương là bọn họ ân nhân cứu mạng, liền nói này một đường bọn họ ăn, uống, dùng, cùng với đối phương hiển lộ ra khí chất, liền biết bọn họ thân phận không bình thường. Hôm nay phỏng trừng đuổi không đến tiếp theo cái thành trấn, không bằng chúng ta liền ở phía trước trong rừng nghỉ tạm một đêm đi. Nam Giật Thần nhàn nhạt nói. Hảo A hảo A. Lâm Tuyết vui vẻ nhất, mặc kệ ở nơi nào nghỉ ngơi, chỉ cần có thể nhìn đến hắn, nàng liền vui vẻ. Lúc này Lâm Tuyết đã quên mất, nàng chẳng qua là một cái nô tỳ mà thôi. Đông Linh Linh nhìn Lâm Tuyết như vậy cao hứng, nàng trong lòng nghe ẩm, cảm giác chính mình cứu một cái bạch nhãn lang. Mà, cái này bạch nhãn lang chính là cùng nàng đoạt nam nhân tới. Không cần, đi tiếp theo cái trong thị trấn. Đông Linh Linh lửa giận mãnh liệt. Nàng chính là không nghĩ làm Lâm Tuyết như vậy cao hứng. Thậm chí, nàng đều bắt đầu tính toán đem người cấp đuổi đi. A, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nơi này khoảng cách tiếp theo cái thành trấn còn rất xa đâu. Lâm Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, nói chuyện cũng không có phía trước hèn mọn. Ta không cần ở chỗ này qua đêm, ta muốn đi tiếp theo cái trong thị trấn. Đông Linh Linh tiếp tục mặt vô biểu tình nói, một chút đường sống đều không lưu. Lâm Tuyết phát hiện nàng tái sinh khí. Liền cũng không hề nhiều lời nói, chỉ là ánh mắt gắt gao đuổi theo Nam Giật Thần thân ảnh. Nam Giật Thần khó hiểu nàng lại ở phát cái gì tính tình, sắc trời lập tức liền phải ám xuống dưới, nếu đến tiếp theo cái thành trấn nói, phỏng trừng phải đi đến Hừng Đông đi. Linh Linh, chúng ta vẫn là ở bên này nghỉ ngơi cả đêm đi, ngày mai lại lên đường, tiếp theo cái thành trấn còn rất xa đâu. Nam Giật Thần khuyên bảo. Đông Linh Linh cắn môi, biết rõ hắn nói chính là lời nói thật. Chính là, nàng chính là mãi bất quá chính mình này nói hạm. Tiểu thư, người câm miệng cho ta, cả ngày tiểu thư trưởng tiểu thư đoạn, có phiền hay không? Đông Linh Linh hung tận nói, ánh mắt mang theo hung ác chán ghét. Lâm Tuyết không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đối nàng phát giận, nhất thời bị khuất, nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt, hoa lê dính hạt mưa nhìn Đông Linh Linh. Chương 825 Bạch Nhãn Lang, 2. Đông Linh Linh nhìn đến nàng cái dạng này liền có khí. Trang cái gì đáng thương hề hề, thật là chán ghét. Xe ngựa ngoại người cũng nghe tới rồi Đông Linh Linh kia một phen lời nói, Lâm Dương chỉ có thể thở dài, Nam Giật Thần thân mình hơi hơi cứng đờ, ánh mắt từ cửa sổ lọt vào trong xe ngựa người trên người. Lâm Tuyết ủy khuất không chịu làm nước mắt rơi xuống, Đông Linh Linh lại là một bộ tức giận bộ dáng nhìn nàng. Hắn cho rằng nàng tính tình đã thu liễm rất nhiều, không nghĩ tới, nàng như cũng là cao cao tại thượng có chút xú tính tình công chúa, là chính mình quá xem trọng chính mình. Hắn trong lòng có nói không rõ mất mát. Linh Linh, ngươi một hai phải như thế. Nam Giật Thần ngữ khí nghe không ra cái gì hỉ nộ ai nhạc, bất quá có một chút nhàn nhạt không vui. Là, ta liền phải ở trong thị trấn qua đêm, không cần ở chỗ này. Đông Linh Linh khẩu thị tâm phi. Tự tôn không cho phép nàng đổi ý. Hảo. Một khi đã như vậy, ý nghĩa ngươi. Nam Giật Thần nói xong không ở nói chuyện, đoàn người đi vào trong rừng cây. Nam Giật Thần dừng lại. Lâm Dương điều khiển xe ngựa cũng ngừng lại. Đông Linh Linh nhìn bên ngoài cảnh sắc, trong lòng càng thêm tức giận, hắn không phải đáp ứng chính mình sao. Như thế nào còn ở nơi này ngừng lại. Nam Giật Thần xuống ngựa, sau đó lại làm bên trong xe ngựa người xuống dưới. Đông Linh Linh câu đầu tiên lời nói chính là chỉ trích, ngươi không phải đáp ứng ta muốn đi trong thị trấn sao. Như thế nào lại ở chỗ này dừng lại. Nàng ngữ khí có điểm không tốt. Nam Giật Thần cũng không có nói cái gì, này hơn 10 ngày nàng lại bắt đầu chơi tiểu tính tình, hơn nữa, một lần so một lần đắc lược, lần này càng thêm quá mức, nếu nàng tưởng ở thị trấn qua đêm, kia hảo, làm nàng chính mình đi thôi. Nam Giật Thần nhanh chóng đem tiểu bạch mã tròng lên trên xe ngựa, ở không trung vây vây tay. Lam cùng Thanh Thực mau xuất hiện bọn họ trước mặt. Lâm Dương Lâm Tuyết hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới còn có người đi theo bọn họ. Nam công tử. Ngài có cái gì phân phó? Các ngươi chủ tử muốn đi trong thị trấn qua đêm, các ngươi liền mang theo nàng đi thôi. Nam Giật Thần cầm trong tay dây thừng đưa qua. Hắn nói là mọi người đều mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Lâm Dương biết tiểu thư khẳng định là bởi vì muội muội quan hệ mới có thể phát lớn như vậy tính tình. Hắn nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, duỗi tay lôi kéo muội muội quần áo. Nam công tử, tiểu thư, các ngươi có nói cái gì trước nói đi. Chúng ta tới trước bên kia ngồi trong chốc lát. Lâm Dương nói xong liền lôi kéo muội muội đi rồi. Lâm Tuyết có điểm tâm bất cam tình bất nguyện đi theo ca ca rời đi. Bất quá, nàng là lưu luyến mỗi bước đi, tự nhiên là đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần trên người. Hai người đi vào cách đó không xa đại thụ hạ. Ca ca, ngươi đem ta kéo qua tới làm cái gì? Muội muội, ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc. Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới? Tiểu thư là bởi vì Nam công tử lúc này mới phát giận sao? Lâm Dương nhìn muội muội. Lâm Tuyết ánh mắt lập lòe không đi xem ca ca đôi mắt. Nàng đương nhiên biết, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng thích Nam Giật Thần, muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng cũng biết chính mình thân phận sợ là không xứng với hắn, cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ bức bách Đông Linh Linh rời đi. Này dọc theo đường đi, nàng cũng xem minh bạch, Đông Linh Linh bất quá là tương tư đơn phương. Nam Giật Thần đối nàng căn bản là không có cái kia ý tứ, cho nên, nàng mới to gan như vậy. Đối với Đông Linh Linh ra tay cứu ca ca, nàng cũng ở Đông Linh Linh nơi đó biết, nguyên lai ngày đó nàng cấp mười mấy lượng bạc là Nam công tử, muốn nói báo ân bọn họ cũng nên hướng Nam công tử báo ân. Cho nên, này dọc theo đường đi nàng mới đối Nam Giật Thần quan tâm thêm cảm kích đi chiếu cố hắn, dù sao chính mình thích hắn, đối hắn hảo cũng là bình thường. Chương 826 Bạch Nhãn Lang 3. Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, đối mặt ca ca vẻ mặt nghiêm túc nói, ca ca, ta thích Nam công tử. Lâm Dương nghe được muội muội nói, đại kinh thất sắc, hắn đã sớm nhận thấy được muội muội thích Nam công tử, cũng đúng, Nam công tử như vậy ưu tú, đại nhân có lễ hào hoa phong nhã lớn lên cũng là tuấn mỹ, như vậy một người nam nhân có thể hấp dẫn muội muội thích hắn cũng là bình thường. Chính là, nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lâm Tuyết biết chính mình ca ca suy nghĩ cái gì liền tiếp tục nói, ca ca, ta biết ngươi hiện tại có điểm không thể tiếp thu, nhưng là, ta chính là thích hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. Muội muội, tiểu thư cũng thích Nam công tử, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Tiểu thư đối chúng ta chính là có ân tình, ngươi làm như vậy chẳng phải là làm chúng ta không tuân thủ tín dụng, ngược lại làm người cho rằng chúng ta là bạch nhãn lang sao? Lâm Dương không tán đồng muội muội ý tưởng. Ca ca, kỳ thật cũng không phải tiểu thư đã cứu chúng ta, mà là Nam công tử đã cứu chúng ta, kia tiền là Nam công tử. Lâm Tuyết trong ánh mắt mang theo vui vẻ cùng với tình yêu. Lâm Dương ngơ ngẩn. Đông Linh Linh gặp người rời đi, chỉ còn lại có bọn họ, xoay người đối với Lam cùng Thanh nói, hai ngươi trước rời đi trong chốc lát, ta không cứ gọi các ngươi không cần ra tới. Lam cùng Thanh lập tức lắc mình rời đi. Đông Linh Linh xoay người nhìn Nam Giật Thần, trong ánh mắt mang theo một chút bị thương. Giật Thần, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tách ra? Công chúa Điện Hạ đi theo tại hạ sẽ hủy khuất ngươi, cho nên, ngài vẫn là chính mình đi thôi. Kia hai người ngươi nguyện ý mang liền mang theo, không muốn lưu lại. Nam Giật Thần mặt vô biểu tình, ánh mắt đạm như nước trong. Đông Linh Linh nghe được hắn xưng hô, trong lòng giống như là cầm dao nhỏ quấy một phen, đau làm nàng vô pháp hô hấp, nàng hiện tại mới hiểu được, chính mình đã sớm yêu hắn, hắn nhất cử nhất động nàng đều để ý, chính là, hắn giống như không để bụng chính mình. Đông Linh Linh cường trang chấn định, đen bóng mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn cùng nàng cho nhau đối diện. Nam Giật Thần nhìn nàng bị thương bộ dáng, trong lòng có điểm không đành lòng, nhưng là, nàng như vậy tính tình, hắn thật sự bất lực, vạn nhất ngày nào đó hắn làm cái gì làm nàng tức giận sự tình, sợ là, nhất định sẽ liên lụy đến người nhà, sớm hắn còn không có hoàn toàn luân hãm đi xuống, hắn không thể ở si tâm vọng tưởng đi xuống. Vì thế, hắn liền ngoan hạ tâm nói ra kia một phen lời nói. Giật Thần, vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì Lâm Tuyết? Ngươi, thích nàng. Đông Linh Linh gian nan hỏi ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Nam Giật Thần quay mặt qua chỗ khác, nội tâm vô cùng phức tạp, không biết nên như thế nào trả lời nàng lời nói. Đông Linh Linh dọn quá Nam Giật Thần mặt, trong ánh mắt mang theo hy vọng. Giật Thần, ngươi không thích nàng đúng hay không? Ta thích ngươi, chúng ta ở bên nhau được không? Kỳ thật, ta lần này ra tới chính là vì ngươi. Ta là nghiêm túc, ta không để bụng thân phận của ngươi là cái gì, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, tựa như ca ca ta cùng ngươi muội muội như vậy. Đông Linh Linh trong ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn. Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm hướng hắn thổ lộ chính mình tâm ý, hắn sẽ tiếp thu chính mình sao? Nam Giật Thần trong lòng đã sóng to gió lớn, nàng nói nàng thích chính mình, không thèm để ý chính mình thân phận, chính là hắn không dám, nàng là công chúa nghĩ muốn cái gì không có. Vì cái gì cố tình là hắn? Giật Thần, ngươi nói chuyện nha, ngươi không cần cự tuyệt ta được không? Ta nhìn cái kia Lâm Tuyết đối với ngươi mọi cách ân cần lòng ta khó chịu, mới phát giận, ta không phải cố ý, ta quá để ý ngươi lại sợ mất đi ngươi, cho nên, ngươi tha thứ ta được không? Đông Linh Linh giờ phút này cái gì cũng không để ý, toàn bộ nói ra. Chương 827 thông báo thất bại. Phần 267. Nam Giật Thần phức tạp nhìn nàng. Vươn tay chậm rãi bái rất tay nàng, ngữ khí như cũng là thực bình đạm, thực xin lỗi, công chúa điện hạ, tại hạ không xứng với ngươi, ngươi vẫn là đi tìm có thể xứng đôi ngươi người đi. Nam Giật Thần lời này vừa ra, Đông Linh Linh nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, quật cường không chịu làm nước mắt lưu lại, nhìn chằm chằm hắn, ngươi, thật sự không thích ta. Đông Linh Linh nghẹn ngào hỏi, mang theo khóc nức nở. Không thích. Nam Giật Thần trả lời quyết tuyệt, không lưu nửa điểm đường sống. Đông Linh Linh chịu đủ đả kích, tay cũng chậm rãi buông xuống dưới, nguyên lai, vẫn luôn là ta ở tự mình đa tình, ta cho rằng, chỉ cần chúng ta có thể mỗi ngày ở bên nhau, thời gian lâu rồi ngươi liền sẽ yêu ta, chính là, ta chung quy thất bại. Đông Linh Linh vẻ mặt cô đơn xoay người, nước mắt yên lặng chảy xuống dưới. Nam Giật Thần tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, muốn rôi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vừa mới vươn đi tay, bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở. Hắn tâm đồng dạng cũng rất khó chịu, hắn sợ hiện tại tiếp nhận rồi nàng, chờ bọn họ trở lại kinh thành giống nhau sẽ lọt vào như vậy nhiều người ngăn cản, không có gì kết cục tốt. Hơn nữa, nàng tính tình chính mình có lẽ có thể tiếp thu, nhưng là ông ngoại bà ngoại đâu. Nhìn nàng chậm rãi hướng tới xe ngựa phương hướng đi đến, thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn thật sự rất muốn tiến lên giữ chặt nàng, nói cho nàng, chính mình nói là lừa nàng, muốn nàng không cần thương tâm. Hắn không thể. Sấn hiện tại còn không có hãm như vậy thâm, còn kịp, miễn cho về sau hai người càng thêm thống khổ. Đông Linh Linh bị cự tuyệt, lại thương tâm lại đau, tiếp đón Lam cùng Thanh giá xe ngựa rời đi. Nam Giật Thần trơ mắt nhìn xe ngựa liền như vậy rời đi hắn tầm mắt, trong lòng phảng phất bị mất một khối. Cô đơn thân ảnh đứng ở nơi đó. Lâm Dương Lâm Tuyết hai tỷ muội lại đây thời điểm, phát hiện xe ngựa không thấy, biết Đông Linh Linh khẳng định là mang theo tay nàng hạ rời đi. Lâm Tuyết trong lòng tự nhiên vui vẻ, Lâm Dương trong lòng xác thật rối rắm vạn phần, hắn tổng cảm thấy bọn họ làm như vậy có điểm không đạo đức. Nam công tử, tiểu thư đi rồi. Chúng ta. Nam giật thần thu liễm một chút chính mình cảm xúc, khôi phục dị vãng đạm mạc, không sao, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm, các ngươi tìm một ít tuổi đốt trở về, ta đi săn thú. Nam giật thần phân phó một chút liền bước nhanh rời đi. Lâm Dương cùng Lâm Tuyết cho nhau nhìn thoáng qua, liền đi tìm nhặt xài đi. Đông Linh Linh ở trong xe ngựa ôm chính mình xúc ở trong góc khóc giống. Bên ngoài Lam cùng Thanh nghe công chúa khóc như vậy thương tâm, bọn họ thực khó xử, chính mình rốt cuộc muốn hay không ra tiếng an ủi đâu. Thật lâu sau, Đông Linh Linh tiếng khóc nhỏ rất nhiều, Lam tưởng, nếu công chúa thất bại, không bằng hồi kinh tính. Công chúa điện hạ, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu, có phải hay không nên trở về kinh? Lam hỏi. Một lát, Đông Linh Linh lúc này mới trả lời, thanh âm thì thầm, không trở về, tìm một chỗ, chúng ta giả dạng một chút tiếp tục đi theo hắn. Nàng nghĩ kỹ, nếu hắn không thích chính mình, kia chính mình thích hắn là được, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau, nếu muốn cùng hắn ở bên nhau, nàng có một vạn cái phương pháp có thể đem hắn cột vào chính mình bên người. Tỷ như, làm phụ hoàng tứ hôn, chính là, nàng không muốn như vậy uy hiếp hắn. Hắn không thích còn sẽ càng thêm chán ghét nàng. Duy nhất một chút đó chính là chính mình lì lợm la liếm, tựa như ca ca như vậy, sớm muộn gì hắn sẽ yêu chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng liền không hề khóc thút thít, xoa xoa nước mắt, vì chính mình cổ vũ. Tục ngữ nói, gậy sắt đều có thể ma thành kim thêu hoa, nàng còn liền không tin chính mình đả động không được hắn. Chương 828 không biết xấu hổ. Hạ quyết tâm Đông Linh Linh quyết định thay đổi sách lược. Đầu tiên chính là chính mình tính tình, về sau đều không thể quá mức hòa bạo, hắn không thích. Đông Linh Linh là cái này nói làm liền làm người, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Nay một đêm, Nam giật thần ở trầm trọng áp lực hạ vượt qua, bên người thiếu cái kia kỷ kỷ sao sao thanh âm, hắn hẳn là cảm thấy bình tĩnh, chính là, hắn lại cảm giác được mất mát, không có cái kia thanh âm, hắn lại ngủ không được. Thẳng đến hừng đông hắn như cũ không có ngủ. Ba người tùy ý ứng phó rồi một chút bữa sáng, liền lại lần nữa xuất phát. Đã không có xe ngựa, bọn họ hành trình chậm rất nhiều, dọc theo đường đi Nam giật thần đều suy nghĩ, tới rồi tiếp theo cái thành trấn, lại đem kia một đôi huynh muội an bài hảo chỗ ở, hắn rời đi. Nay vừa đi chính là một ngày, Nam giật thần cùng Lâm Dương đều là đi đường, chỉ có Lâm Tuyết ngồi ở trên lưng ngựa, Lâm Dương nắm mã. Nam giật thần xem nàng là cái nữ tử, liền đem ngựa nhi cho hắn. Chính mình lựa chọn đi đường. Đối với Nam giật thần săn sóc chiếu cố, Lâm Tuyết trong lòng vui vẻ không thôi, nguyên lai bị người như vậy chiếu cố che chở, là loại này tốt đẹp cảm giác. Tới gần trăng vạng, bọn họ rốt cuộc tới rồi một cái trấn nhỏ thượng, tùy ý tìm một nhà khách điếm, ba người liền ở xuống dưới. Cơm chiều thời điểm, ba người ngồi ở cùng nhau. Nam giật thần thấy cơm ăn không sai biệt lắm, biến mở miệng, Lâm Dương, Lâm Tuyết. Ta tính toán ở chỗ này cho các ngươi mua một cái chỗ ở, các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Lâm Tuyết trong tay chiếc đũa rơi xuống dưới, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện tuấn mỹ nam tử, có điểm không thể tin tưởng, nam công tử, có phải hay không chúng ta làm sai cái gì? Ngài muốn đem chúng ta lưu lại. Nam giật thần biết bọn họ sẽ là loại này phản ứng, liền nhàn nhạt nói, lúc trước cứu các ngươi chính là Linh Linh, nàng nếu hiện tại đã đi rồi. Các ngươi cũng không cần phải lại đi theo ta, cho nên, ta muốn ở đem các ngươi dàn xếp hảo lúc sau, ta liền tự hành rời đi. Nam công tử, ngài không cần chối từ, lúc trước rõ ràng là ngài ra tiền đã cứu chúng ta, tiểu thư cũng nói cho ta. Lâm Tuyết, ngươi sai rồi, lúc trước nếu không phải Linh Linh yêu cầu cứu các ngươi, ta mới sẽ không lấy tiền cho nàng cứu của các ngươi, cho nên, cứu các ngươi như cũng là Linh Linh, hảo, liền như vậy quyết định. Nam giật thần nói xong liền đứng lên, hướng tới phòng đi đến. Lâm Tuyết suy sút ngồi ở chỗ kia, không biết làm sao, Lâm Dương nhìn muội muội như vậy, thật sâu mà thở dài một hơi. Ngày hôm sau, Nam giật thần quả thực ở trong thị trấn cho bọn hắn mua một chỗ phòng ở, không tính quá lớn, hai huynh muội trụ vậy là đủ rồi. Gia cụ dùng cái gì toàn bộ cho bọn hắn đặt mua đầy đủ hết. Lâm Dương nơi này là 100 lượng, các ngươi huynh muội hai người ăn mặc cần kiệm, vậy là đủ rồi. Làm buôn bán nhỏ. Nam giật thần cầm trong tay ngân phiếu cùng với khế nhà đưa qua. Không, Nam công tử, ta không cần ngươi đưa đồ vật, ta thích ngươi, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi, cho dù là làm một cái thô sử nha hoàn, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi ta cũng nguyện ý. Lâm Tuyết khẩn cầu, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Nam Giật Thần cầm trong tay đồ vật đưa cho Lâm Dương, ta không cần cái gì nha hoàn, cũng không cần có người hầu hạ, các ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Nam Giật Thần nói xong xoay người muốn ly khai, Lâm Tuyết từ phía sau lưng ôm chặt hắn eo. Nam công tử, Tuyết Nhi là thiệt tình thích ngươi, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi được không, Tuyết Nhi nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Lâm Dương nhìn đến muội muội cái dạng này, muốn tiến lên kéo ra, có người động tác so với hắn còn muốn mau. Nam Giật Thần không kiên nhẫn một phen kéo ra tay nàng, lạnh nhạt nhìn nàng. Chương 829 không biết xấu hổ Bạch Nhãn Lang. Nam Giật Thần không kiên nhẫn một phen kéo ra tay nàng, lạnh nhạt nhìn nàng, Lâm Tuyết, ta đối với ngươi nửa điểm cảm giác đều không có, chiếu cố ngươi cũng chỉ là xem ở ngươi là cái cô nương phân thượng, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Lạnh băng lời nói đánh sâu vào Lâm Tuyết màng thai, nàng mở to hai mắt nhìn chính mình ái mộ nam tử, hắn là như vậy hoàn mỹ, đối người lại như vậy hảo, hiện tại, hắn thế nhưng nói đúng chính mình nửa điểm cảm giác đều không có. Hắn sao lại có thể như vậy trắng ra nói cho nàng. Nàng là thiệt tình thích hắn, chẳng sợ cho hắn làm thiếp thất, làm nha hoàn hắn đều không muốn sao. Công tử, ngươi không thích ta không quan hệ, cầu xin ngươi lưu Tuyết Nhi ở bên cạnh ngươi, cho ngươi làm nha hoàn cái gì đều có thể. Lâm Tuyết muốn ở vì chính mình tranh thủ một chút cơ hội. Xin lỗi. Nhà ta nha hoàn nhiều không kể xiết, cho nên, ngươi vẫn là cùng ca ca ngươi liền tại nơi đây, tương lai tìm một cái đáng tin nam nhân thành thân, an an ổn ổn quá đi. Nam Giật Thần nói xong không ở nhiều lưu lại, lôi kéo chính mình mã, vượt đi lên, nên ngang mà đi. Thái độ quyết tuyệt, không có nửa điểm lưu luyến. Lâm Tuyết khóc nước mắt không thành tiếng, trơ mắt nhìn hắn rất xa rời đi chính mình tầm mắt. Lâm Dương đi vào muội muội bên người một phen đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng an ủi, muội muội, đừng khóc, các ngươi chú định có duyên không phận, vẫn là sớm buông đi, ít nhất, hắn không có tuyệt tình đem chúng ta ném một chút, ít nhất, hắn trả lại cho chúng ta một cái an thân chỗ, chúng ta đã làm thực xin lỗi Linh Linh cô nương sự, hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm chính là chúc phúc bọn họ sớm ngày hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nghe ca ca an ủi, Lâm Tuyết ghé vào trong lòng ngực hắn khóc giống, đây là nàng lần đầu tiên chân chính yêu một người nam nhân. Không nghĩ tới kết quả là cái dạng này. Lam nàng buông chuyện tình cảm, sao có thể nói phóng liền buông. Đông Linh Linh cùng Lam, Thanh vẫn luôn đều đi theo Nam Giật Thần, nhìn hắn đem kia một đôi huynh muội giàn xếp hảo, mua phòng ở, mua gia cụ chờ. Đông Linh Linh cho rằng Nam Giật Thần tính toán ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Sau lại, nhìn dáng vẻ cũng không giống, nàng cũng không tin Nam Giật Thần sẽ bỏ được chính mình huynh đệ muội muội, sẽ ở cái này rách nát địa phương vượt qua cả đời. Bất quá, nhìn hắn xoay người phải rời khỏi thời điểm, cái kia đang chết Bạch Nhãn Lang thế nhưng không biết xấu hổ đi ôm Nam Giật Thần eo, làm Đông Linh Linh ghen ghét phát cuồng, hận không thể xông lên đi bạo bẹp Bạch Nhãn Lang một đốn. Tuy rằng bọn họ khoảng cách khá xa, nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì, chính là, nhìn Lâm Tuyết khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, cũng biết, Nam Giật Thần nhất định là nói gì đó, làm nàng thương tâm khóc. Bất quá! Đông Linh Linh tâm từ hạ xuống đến hương phấn quả thực chính là so phiên thư còn muốn mau. Lam, Thanh chúng ta theo sau. Đông Linh Linh nói xong xoay người tránh ra. Lam, Thanh hai người theo đi lên, ba người theo Nam Giật Thần rời đi phương hướng đi đến. Nam Giật Thần cưỡi ngựa nhi không biết muốn đi chỗ nào, giờ phút này, hắn một người chậm gì gì đi tới, thân ảnh thực cô độc. Bên người cũng có trải qua, đại bộ phận đều là lưỡng lưỡng tam tam ở bên nhau. Còn không nữa thì là một đôi tình nhân đi cùng một chỗ, cũng chỉ có hắn một người cưỡi ngựa nhi. Thần, từ từ ta. Một cái thanh thúy thanh âm ở kêu gọi. Nam Giật Thần thân mình lập tức cứng đờ, trên tay dùng một chút lực con ngựa cũng ngừng lại, nội tâm mang theo kích động, nhanh chóng quay đầu nhìn xem có phải hay không chính mình cảm nhận chung suy nghĩ người. Chỉ thấy một cái thiếu nữ, màu lam nhạt váy sam, có một cái nho nhỏ bao vây, hướng về phía một nam nhân khác chạy qua đi. Tiểu Linh, ngươi đã đến rồi. Nam tử cao hứng nói. Chương 830 trả thù, 1. Thần, mặc kệ chân trời góc biển có bao nhiêu khó khăn, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Nữ tử mặt mày mang theo kiên quyết, si tình nhìn nàng trước mặt nam tử. Hảo, Tiểu Linh, chúng ta cùng nhau vượt qua sở hữu khó khăn. Nam tử gắt gao lôi kéo nữ tử tay, hai người cầm tay mà đi. Một màn này, Nam Giật Thần xem lòng tràn đầy phiền muộn, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, chính mình hay không cũng có thể. Hoặc là chính mình quá mức lo lắng. Càng hoặc là chính mình lo lắng đều là dư thừa. Có lẽ, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, cưỡi ngựa nhi tốc độ cũng nhanh không ít. Đi theo hắn phía sau Đông Linh Linh ba người nhìn hắn không biết vì cái gì chạy nhanh như vậy, ba người đều thực nghi hoặc, nhưng là vẫn là tiếp tục đi theo hắn đi lên. Phần 268. Nam Giật Thần tâm tình kích động, hắn nghĩ thông suốt, mặc dù hắn cùng Đông Linh Linh có lại đại chênh lệch, chỉ cần hai người là yêu nhau, như vậy này đó chênh lệch liền không phải vấn đề, cho nên, hắn muốn đi đem nàng tìm trở về. Liền tính nàng khí chính mình, đánh chính mình mắng chính mình đều sẽ không đánh trả, mặc cho nàng đánh chửi. Đi tới chung, chim chóc ngay sau đó vùng vẫy cánh bay khỏi này một rừng cây, bởi vì, chúng nó đã rõ ràng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Nam Giật Thần vừa mới cưỡi ngựa nhi đi đến mảnh đất giáp danh liền ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía hoàn cảnh, hắn rõ ràng cảm giác được nơi này nguy cơ từ phía. Có người ở chỗ này mai phục, là ai? Hoặc là giết ai? Nam Giật Thần thật cẩn thận nhìn bốn phía tình huống, hắn không dám đại ý, loại này thời điểm chỉ có hắn một người, hẳn là tiểu tâm đối phó, miễn cho thượng đối phương đương. Trong rừng rậm mai phục người, chậm chạp đợi không được con cá thượng câu, trong lòng có điểm sốt ruột. Bất đắc dĩ bọn họ đành phải chính mình hiện thân. Nam Giật Thần, biệt lai vô dạng A. Một cái tục tằng thanh âm nhanh chóng truyền vào Nam Giật Thần lỗ thai. Là ai? Có bản lĩnh ra tới. Lúc này, Nam Giật Thần đã biết, đối phương là hướng về phía hắn tới, không cần phải nói, nhất định là trước đây làm nhiệm vụ thời điểm lưu trữ dư nghiệt. Ha ha ha, ngươi thật đúng là quý nhân hay quân sự. Thực mau một cái áo vải thô đại hán lăng không phiên hai cái bổ nhào. Ngưng ở Nam Giật Thần cách đó không xa, ánh mắt hung ác nhìn hắn. Là ngươi, con báo lý. Nam Giật Thần kinh ngạc nhìn hắn. Con báo lý là hắn lại một lần chấp hành nhiệm vụ diệt phỉ thời điểm, không cẩn thận thả chạy một người, hiện tại nhất định là tới trả thù. Là ta, Nam Giật Thần lúc trước các ngươi tiêu diệt ta chính cái sơn trại, rốt cuộc chờ đến các ngươi ra tới, ta muốn các ngươi huynh đệ mấy cái nợ máu trả bằng máu. Con báo lý phẫn hận nói. Biểu tình cơ hồ có thể nói, không giết Nam Giật Thần thể không bỏ qua bộ dáng. Ha ha, lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại như cũ không phải. Nam Giật Thần khinh thường nhìn hắn, biểu tình thực nhẹ nhàng. Xem ở con báo lý trong mắt, hắn chính là lại kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta thỉnh võ công cao cường người tới giết ngươi, bao gồm ngươi cái kia đệ đệ, Nam Giật Dương, phòng trừng. Hắn đã hạ đến hoàng tuyển chờ ngươi. Con báo lý nói xong, phía sau lại xuất hiện ba gã hắc y hiền nhân, mỗi người trong tay đều cầm một thanh đại đao, tản ra quang lộ ra âm trầm trầm hơi thở. Nam Giật Thần ngưng trọng nhìn một màn này, hắn biết con báo lý nhất định là làm đủ chuẩn bị lúc này mới tới trả thù. Giờ phút này, hắn tương đối lo lắng đệ đệ an nguy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hừ, liền tính ngươi tìm tới võ công tối cao kia thì thế nào? Ta Nam Giật Thần như cũ không sợ, ngươi như cũ là thủ hạ bại tướng. Nam Giật Thần khinh thường nhìn hắn, ngữ khí tràn ngập tự tin. Chương 831 trả thù, 2. Hừ, rõng rạc, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Con báo lý hừ lạnh một tiếng quay đầu hướng về phía sau ba gã hắc y rỉa nhân nói, ta muốn các ngươi giết người chính là hắn. Nam Giật Thần rút ra đặt ở lưng ngựa hai bên kiếm, một chút sợ hãi đều không có. Mặc kệ hắn hôm nay hay không sẽ chết ở chỗ này, hắn đều sẽ không sợ hãi bọn họ. Ba gã H.I.G. lập tức những cái đó chính mình trong tay đại đao đón đi lên. Từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời một câu. Ba đối một, Nam Giật Thần có điểm cố hết sức, nhưng là cũng chỉ là một chút. Duy nhất chính là, hắn muốn phân tâm chú ý con báo lý hành động, miễn cho bị hắn từ phía sau chịu lánh dao nhỏ. Con báo lý cũng đúng là tính toán bọn họ đánh khó xá khó phân thời điểm. Cấp Nam Giật Thần mấy nhớ lánh dao nhỏ, sau đó ở hảo hảo đùa bỡn hắn một phen. Hắn còn có một cái nhất bí ẩn sự tình, không có người biết, trừ bỏ chính hắn, kia cùng bí ẩn sự tình chính là, hắn là một cái song tính người, đối nam nhân thân thể thực mê muội. Đừng nhìn hắn lớn lên cao lớn thô kệch, kỳ thật, hắn ôn nhu lên một chút cũng không kém cùng nữ nhân. Giờ phút này, con báo lý một đôi dâm tà ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần trên người, kỳ thật. Ở bọn họ huynh đệ ba người tiêu diệt hắn hang ổ thời điểm, hắn liền đối tam huynh đệ trung Nam Giật Thần có chiếm hữu tâm, hắn là này tam huynh đệ bên trong nhất tuấn mỹ chính là một cái. Đáng tiếc, hắn võ công quá cao, hắn cũng chỉ có thể dùng nhất ti tiện thủ đoạn. Con báo Lý Tử trong lòng lấy ra một ít thuốc bột, này thuốc bột chỉ cần thoáng một chút, như vậy hắn không ra 15 phút lập tức ngất qua đi. Nam Giật Thần một bên đánh nhau, ba người đánh hắn một cái, còn muốn phòng bị một cái khác, hắn suy nghĩ, nếu lúc này là tiểu muội nàng sẽ như thế nào giải quyết. Y theo tiểu muội tính cách nhất định sẽ đối bọn họ đau hạ sát thủ, hoặc là cho bọn hắn hạ điểm dược gì đó. Hạ dược. Nam Giật Thần nghĩ tới tiểu muội cho bọn hắn dược, một bên ứng phó, một bên nhanh chóng ở trên người sờ soạng. Một cái không ngại cánh tay thượng ăn một đao, nhưng là, hắn vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm. Hắn sờ soạng ra tới vài bao đều không phải, hắn liền tiếp tục sờ soạng, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một cái giấy bao mặt trên viết mê dược hai chữ. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, ngay sau đó, hắn ngừng thở, nhanh chóng cầm trong tay thuốc bột hướng không trung một giải, chính mình còn lại là nhanh chóng né tránh khai. Ba người phát hiện thời điểm, đã chậm, xoang mũi đã hút vào không ít thuốc bột. Nam Giật Thần đắc ý nhìn bọn họ một đám ngã xuống. Lúc này, Nam Giật Thần phát giác chính mình cánh tay ngứa, túi đầu vừa thấy, chính mình miệng vết thương chảy ra huyết thế nhưng là màu đen. Hắn duỗi tay, lập tức điểm một chút trên tay huyệt vị, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ ở đao thượng tôi độc, hắn nhất thời đại ý, chúng bọn họ ám toán. Ha ha ha ha, Nam Giật Thần, ngươi nếu ngoan ngoan từ ta, như vậy ngươi còn có một cái mệnh nhưng lưu, ngươi nếu không từ ta, hừ hừ, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Phi, có bản lĩnh ngươi tới a. Nam Giật Thần hung hăng nát một ngụm. Đông Linh Linh cùng Lam, Thanh, ba vị đuổi thật lâu lộ, đều không có nhìn đến Nam Giật Thần thân ảnh, Đông Linh Linh không khỏi có điểm tâm phủ khí táo. Nàng nên sẽ không lại đem người đánh mất đi. Nóng bội dưới, Đông Linh Linh dùng sức ném roi đánh vào mã trên ngông, hướng tới phía trước chạy đi. Công chúa, cẩn thận, phía trước có tiếng đánh nhau. Thanh nghe được cách đó không xa có người ở đánh nhau, lập tức ra tiếng. Đông Linh Linh lại là theo bản năng cho rằng Nam Giật Thần đã xảy ra chuyện, cũng không để ý tới Thanh cảnh cáo, sử dụng con ngựa tiếp tục đi phía trước chạy tới. Chương 832 cuối cùng một cái hôn. Đông Linh Linh cưỡi ngựa vừa mới tiếp cận Nam Giật Thần nơi địa phương, đồng tử lập tức phóng đại, nàng trơ mắt nhìn Nam Giật Thần bị đại hán hung hăng đánh một trường, miệng phun máu đen, bị đánh ra bay ra mấy mét ngoại. Dừng tay. Đông Linh Linh dưới tình thế cấp bách, lập tức ra tiếng. Giật Thần. Đông Linh Linh bất chấp nhiều như vậy, xuống ngựa nhi, hướng tới Nam Giật Thần chạy như bay mà đi. Đại hán nhìn đến lại có một người không muốn sống chạy tới tìm chết. Đông Linh Linh lập tức ôm Nam Giật Thần, khẩn trương nhìn, Giật Thần, ngươi thế nào? Ngươi không cần làm ta sợ. Đông Linh Linh đỉnh đầu vô thố, tay nhỏ ở trên người hắn hồ loạn mạc tác. Đại hán đắc ý nói, hắn đã trúng độc, không cứu, ha ha ha, Nam Giật Thần, ngươi nếu hiện tại chịu phục tùng ta, ta nhất định sẽ đem giải dược cho ngươi, bằng không ngươi chỉ có chờ chết phần. Nam Giật Thần ổn một chút chính mình thương thế, an ủi một chút Đông Linh Linh, Linh Linh, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Nam Giật Thần từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình tử, mở ra ăn một cái. Con báo Lý, ngươi cho rằng, liền điểm này độc có thể thương đến ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Nam Giật Thần khôi phục một biện thể lực, lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình mất đi nội lực, trên người mềm như bông. Càng đừng nói đứng lên cho hắn đánh một trận, ngay cả chính hắn đều không thể đứng vững. Cái này, Nam Giật Thần khẩn trương, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn tái đến trong tay hắn sao? Hắn không cam lòng, chính là, hiện tại liền tính hắn ở không cam lòng, cũng không thể nơi hả. Linh Linh, ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta, ta nhất định sẽ không có việc gì, người này tàn nhẫn độc ác ngươi không thể sự, đi mau. Không, ta không cần đi, ta muốn cùng ngươi đại ở bên nhau, ngươi đã quên còn có Lam cùng Thanh ở đâu. Đông Linh Linh nói xong đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến Lam cùng Thanh, lập tức xuất thân hô to. Lam cùng Thanh các ngươi đi ra cho ta. Đông Linh Linh này một tiếng rất lớn. Đang ở ra sức chạy tới Lam cùng Thanh nghe được công chúa kêu gọi, hai người nhanh chóng hướng tới bên này chạy vội tới. Đại hán nghe nàng lời nói, cảm giác có cứu binh hướng tới bên này tới gần, lập tức đao hạ sát thủ, cầm đại đao liền hướng tới bọn họ giết lại đây. Nam Giật Thần, nếu ngươi không chịu phục tùng ta, kia hảo, hôm nay ta liền ở chỗ này muốn ngươi mệnh. Đại Hán biết nếu lúc này lại không đau hạ sát thủ, như vậy, chờ cứu viện tới lúc sau, rốt cuộc không cơ hội. Nam Giật Thần tuyệt vọng, dùng cuối cùng sức lực đem Đông Linh Linh đẩy ra hướng về phía nàng hô to, ngươi đi mau, không cần ngươi quản ta. Đông Linh Linh mắt thấy chuôi này đại đao lập tức liền phải tập kích đến Nam Giật Thần, ở ngay lúc này nàng lại sao có thể sẽ vứt bỏ hắn, nàng không quan tâm phát thân hướng tới Nam Giật Thần, đem hắn hộ ở chính mình dưới thân. Nàng qua yêu hắn, nàng nguyện ý vì hắn chắn này một đao, cho dù là bồi thượng ngày mệnh. Nam Giật Thần đồng tử phóng đại, nhìn cái này ngốc cô nương cứ như vậy muốn vì hắn chắn dao nhỏ, hắn tâm hoàn toàn hòa tan, giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được Đông Linh Linh đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Hắn muốn duỗi tay đem nàng đẩy ra, bất đắc dĩ nàng ôm hắn gắt gao, phảng phất lại nói, chết cũng không buông tay. Kia đại hán xông tới tốc độ, phảng phất là pha quay chậm như vậy, ôm nhau hai người bốn mắt nhìn nhau. Giật Thần, ta yêu ngươi, mặc dù là vì ngươi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đông Linh Linh nói xong thấu thượng chính mình môi. Nàng tưởng ở cuối cùng chết kia một khắc, muốn hôn hắn một chút. Linh Linh ngươi Nam Giật Thần lời nói còn chưa nói xong, đã bị nàng hôn lên, hơn nữa, nàng môi hảo mềm. Đang đang. Liên ở đại đao rơi xuống kia một khắc, hai thanh kiếm nhanh chóng chặn, đem đại hán đánh lui vài bước. Chương 833 đệ 833 bối phận rối loạn. Đại hán ngẩng đầu liền nhìn đến hai gã thiếu niên cầm trong tay kiếm đối với hắn, sát khí lăng nhiên. Tìm chết. Lam Lược Hạ như vậy một câu, liền cầm kiếm vọt đi lên, thanh cũng không rơi hạ phong vọt đi lên. Đại hán chỉ có thể đề đao cùng Lam, thanh chém giết ở bên nhau. Đại hán thực mo ở hai người theo đuổi không bỏ một chút bại hạ trở tới. Nếu Nam Giật Thần không phải trúng độc, độc nội còn có làm hắn tạm thời mất đi công lực dược, lại sao có thể làm đại hán đả thương? Một thanh kiếm đặt tại đại hán trên cổ, thanh rét lạnh ánh mắt nhìn hắn, nói, ai phái ngươi tới? Ha ha ha, nếu rơi vào các ngươi trong tay, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Con báo lý cũng không sợ hãi, giống bọn họ như vậy trong trốn giang hồ người, sớm đã xem phai nhạt sinh tử. Đông Linh Linh cùng Nam Giật Thần cho nhau hôn đối phương, thẳng đến Đông Linh Linh hô hấp có điểm dồn dập, Nam Giật Thần lúc này mới buông ra nàng, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Đông Linh Linh gương mặt đỏ bừng, nhưng là, tay lại không có buông ra hắn, còn gắt gao ôm hắn. Linh Linh, ngươi mau đứng lên. Nam Giật Thần khó được nhu hòa ngữ khí. Nghe được Đông Linh Linh cả người tê dại, nàng lúc này mới chậm rãi từ trên người hắn xuống dưới, lại đem hắn nâng dậy tới. Giật Thần, ngươi này độc lợi hại hay không, có thể hay không có việc. Đông Linh Linh hậu chi hậu giác lúc này mới nhớ tới Nam Giật Thần trúng độc sự tình. Phần 269. Nam Giật Thần cường chống thân thể ngồi dậy, cho hắn một cái yên tâm tươi cười, ta không có việc gì, vừa mới phục giải dược, chỉ là hiện tại công lực mất hết, chúng mất đi công lực dược, nói vậy dược lực qua thì tốt rồi. Nam Giật Thần nhìn cánh tay thượng miệng vết thương, nơi đó đã đình chỉ đổ máu, bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, Nam Giật Thần dùng tay ở miệng vết thương thượng tễ vài cái, thẳng đến nhìn đến màu đỏ huyết, hắn lúc này mới yên lòng. Giật Thần, ngươi hiện tại có phải hay không cả người không sức lực? Đông Linh Linh đôi mắt quay tròn xoay chuyển. Nam Giật Thần gật gật đầu, Linh Linh, cảm ơn ngươi, như không phải ngươi, hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này. Đông Linh Linh vui mừng khôn xiết lập tức lại phát gục Nam Giật Thần, nàng nghĩ, nếu hắn hiện tại nhúc nhích không được, như vậy tùy nàng muốn làm gì thì làm, hắn cũng không thể nề hà. Đông Linh Linh nói làm liền làm, đem hắn phát gục lúc sau môi thấu đi lên. Nàng tưởng niệm đã lâu người, hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo khi dễ một chút, như thế nào sẽ không cao hứng. Nam Giật Thần không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, bất quá, nàng này lớn mật hành vi, hắn còn là phi thường vừa lòng, nàng hôn hắn kia một khắc, hắn đã bị động biến thành chủ động. Nam Giật Thần lần này hôn rất sâu, câu lấy nàng đinh hương lưới, cùng nàng gắt gao dây dưa ở bên nhau. Lam cùng Thanh ở nghe được đại hán lời nói liền không hề vô nghĩa. Loại người này tốt nhất giết cho thông khoái, miễn cho tái khởi cái gì sóng gió. Đại hán bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Máu tươi theo ngực hắn chậm rãi tràn ra. Lam thanh kiếm ở con báo lý trên người lau một lần lúc này mới để vào vỏ kiếm nội. Hai người xoay người kia một khắc, liền nhìn đến hai người hôn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, khó xá khó phân bộ dáng. Hai người lập tức liền đem đầu xoay qua đi, không đi xem kia tim đập mặt đỏ một màn. Thật lâu sau. Hai người rốt cuộc dừng lại, Đông Linh Linh gương mặt đỏ bừng, nhìn Nam Giật Thần, Giật Thần, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ngươi cưới ta được không? Nam giật thần thật sâu mà thở dài một hơi, nói, ta muội muội gả cho ca ca ngươi, ngươi nếu gả cho ta, kia chúng ta bối phận chẳng phải là loạn đấu. Kia có cái gì, ở nhà ta, ngươi liền kêu ca ca ta vì ca ca, ở nhà ngươi ta liền làm nhị tẩu, chúng ta thân càng thêm thân thật tốt ta. Đông Linh Linh khát khao tốt đẹp tương lai. Chương 834 nói hắn nói bậy. Nam giật thần sủng nịch nhìn nàng, ta chỉ là một cái bình dân, như thế nào có thể xứng đôi công chúa điện hạ nột. Vạn nhất ca ca của ngươi, phu hoàng không đồng ý chúng ta ở bên nhau làm sao bây giờ. Đây là hắn trước mắt lo lắng nhất, nàng nếu là người bình thường ra cô nương, hắn có lẽ còn có tin tưởng, chính là, nàng là công chúa, lại là hoàng đế tâm đầu nhục, hắn trong lòng không đế. Giật thần, ngươi yên tâm, phu hoàng thương yêu nhất ta, chỉ cần ta cùng hắn làm lũng bán manh, hắn nhất định sẽ đáp ứng ta, hắn nếu là không đáp ứng chúng ta ở bên nhau, như vậy ta liền lấy chết tương bức, hắn như vậy yêu thương ta, không đành lòng xem ta thương tâm khổ sở, nhất định sẽ đáp ứng. Đông Linh Linh có tin tưởng nói, Nam giật thần cũng chỉ có thể tạm thời buông trong lòng băn khoăn. Giật thần, ngươi yêu ta sao? Đông Linh Linh chớp mắt tò chờ mong nhìn hắn. Nam giật thần mỉm cười nhìn nàng, ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn, đại biểu chính mình đáp án. Nguyên lai cùng chính mình người yêu ở bên nhau là cái dạng này cảm giác, khó trách thái tử điện hạ sẽ như vậy đuổi theo tiểu muội chạy. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể thể nghiệm ra cái loại cảm giác này. Ngọt ngào, ấm áp, hỗn loạn cảm giác hạnh phúc. Khu khu, công chúa điện hạ, nam công tử còn bị thương, ngài có thể hay không trước lên? Lam ngượng ngùng nhắc nhở. Kinh Lam nhắc nhở, Đông Linh Linh lập tức từ nam giật thần trên người xuống dưới, khẩn trương nhìn cánh tay hắn thượng thương. Lam, mau đem dược cho ta. Linh Linh, ta nơi này có, hiệu quả thực hảo. Nam giật thần lấy ra chính mình trên người dược. Đông Linh Linh tiếp nhận tới, chân tay vụng về mà vì hắn xử lý miệng vết thương. Cuối cùng ở chính mình trên người sẽ xuống một mảnh vạt áo, vì hắn băng bó hảo. Ngươi nơi nào còn có thương tích? Đông Linh Linh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nam giật thần lắc đầu, đã không có. Nga, trước đứng lên đi. Đông Linh Linh đỡ hắn chậm rãi đứng lên. Lam cùng Thanh đem bốn cổ thi thể toàn bộ xử lý, sau đó đem ngựa nhi dắt trở về. Nhìn nhìn thời gian đã mau giữa trưa, hai người liền thực tự dắt tìm thực vật đi. Đại thụ hạ. Hai người gắn bó mà ngồi, giống nhau đều là nữ tử giúp vào nam tử trên người, bọn họ hai người thật là hoàn toàn tương phản. Mất đi nội lực nam giật thần dựa vào ở Đông Linh Linh trên người, Đông Linh Linh vòng tay trụ hắn eo, cho hắn một chút chống đỡ. Giật thần, ngươi nội lực khi nào khôi phục? Phòng trưng yêu cầu một canh giờ đi. Nam giật thần nhàn nhạt nói. Nga! Giật thần, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nam giật thần mỉm cười. Nguyên lai chính mình ở phía trước, nàng thế nhưng ở phía sau đi theo chính mình, cũng may mắn là nàng ở phía sau đi theo chính mình, nếu không hôm nay thật sự mệnh tang tại đây. Ta vội vàng trở về, có quan trọng sự tình. Nam giật thần trả lời ba phải cái nào cũng được. Nga! Giật thần, thái tử ca ca phái các ngươi ra tới là làm gì đó? Tổng không thể là du sơn ngoạn thủy đi. Đông Linh Linh hỏi ra chính mình vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. Ha ha! Thái tử điện hạ vội vã nên thú Giao Nhi. Giao Nhi lại chậm chạp không đáp ứng hắn. Hắn biết Giao Nhi khúc mắc ở chúng ta nơi này, cho nên, hắn liền làm chúng ta ra tới tìm được chính mình ái mộ cô nương, mang về thành thân. Nam giật thần đem đại khái ý tứ nói một lần. Ca ca cũng thật quá đáng, chính mình chị không được tẩu tử, thế nhưng làm khó dễ các ngươi, trở về ta muốn cho hoàng tẩu hảo hảo thu thập hắn một phen. Đông Linh Linh thở phì phì nói. Xa ở ngàn dặm Đông Ngự Phong nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Ngươi làm sao vậy? Nam Lạc Giao quan tâm hỏi. Không có việc gì, phỏng chừng là ai ở sau lưng nói ta nói bậy. Đông Ngự Phong nhu hòa cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chương 835 Tử Lăng. Nam giật thần thương dưỡng mấy ngày, nội lực cũng dần dần khôi phục. Chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm Nam giật Dương, miễn cho hắn ra chuyện gì. Nam giật thần nguyên bản muốn Đông Linh Linh hồi kinh chờ hắn, chính là Đông Linh Linh không muốn cùng hắn tách ra. Bất đắc dĩ, đành phải bốn người cùng nhau lên đường, bởi vì lo lắng, bốn người mỗi người đô kỵ một con ngựa, hướng tới phía bắc chạy tới. Nói Nam giật dương, cùng Nam giật thần tách ra sau, hắn cũng đã có mục tiêu, vừa vặn cái kia mục tiêu liền ở phương bắc, hắn cũng có thể thuận tiện về nhà nhìn xem. Một đường hướng bắc đi, về trước bài điếu cúng tổ tiên đã bái một chút cha mẹ, sau đó đi tới một chỗ nhất xa xôi trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ náo nhiệt phi phàm, người đến người đi rầm rạp, xem bộ dáng này, hôm nay là một cái chợ, nơi này chợ cùng mặt khác địa phương bất đồng. Địa phương khác chợ toàn bộ đều là tập trung ở mặt khác một cái tiếp, chuyên môn cho người ta mua đồ vật địa phương, cũng không phải ở chủ phố, mà nơi này chợ ở chủ đường phố. Mỗi khi chợ ngày này, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không thể điều khiển xe ngựa hoặc cưỡi ngựa đi ngang qua. Đều sẽ sôi nổi đường vòng mà đi, nơi này cũng chỉ có một cái đường phố, mặt khác đều là tiểu đạo nói, ngươi nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Nơi này tiểu đạo có chuyên nghiệp làm ăn vặt quầy hàng, còn có quần áo vải dệt trang sức cửa hàng. Nam Dật Dương đứng ở vừa mới đi vào trấn nhỏ giao lộ chỗ, nhìn như vậy cảnh sắc, làm hắn cảm thấy có điểm kinh ngạc, vì cái gì nơi này chợ toàn bộ đều ở chủ trên đường. Vì cái gì không xây dựng một cái chợ bán thức ăn đâu. Nam Dật Dương lắc đầu, không tán đồng nơi này chiếm dụng chủ đường phố làm mua bán chợ bán thức ăn. Bất đắc dĩ, Nam Dật Dương vòng qua chủ đường phố, tìm một nhà khách điếm, thanh toán tiền bạc ở xuống dưới. Cho chính mình rửa mặt một chút, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra khách điếm. Hôm nay, Nam Dật Dương xuyên một tiếng màu đỏ tía quần áo, màu tím quần áo nguyên bản liền cho người ta một loại hoa lệ phú quý cảm giác, hơn nữa hắn lớn lên dung mạo tuấn lãng, ở Đông Ngự Phong bên người ngốc lâu rồi, tự nhiên mà vậy hình thành một loại quý tộc khí chất. Hắn một người chậm rãi ở trên phố đi tới, một bên nhìn đến hắn phụ nhân cô nương một đám ánh mắt dừng ở hắn trên người. Có thể ở cái này trấn nhỏ thượng có loại này khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự nam tử, kia chính là phi thường hấp dẫn người. Ở bọn họ nơi này cũng có một cái lớn lên anh tuấn tiêu sái công tử, đó chính là Lại Gia đại công tử, lại bất phàm, mỹ danh rằng nhân phẩm khí chất đều là nhất lưu, cũng là bọn nữ tử cảm nhận chung tốt nhất phu quân. Bất đắc dĩ, vị này lại bất phàm mắt cao hơn đỉnh, căn bản là chướng mắt nơi này cô nương nhân phẩm. Những cái đó cô nương mỗi ngày vây quanh hắn đảo quanh, hắn vẫn như cũ không dao động. Uy, lão bản, ngươi này cá bán thế nào? Nha, Tử Lăng cô nương, ngươi xem hôm nay cá lại đại lại phì lại mới mẻ, xem ngài là lão khách hàng còn cho ngươi ấn bình thường giới 5 văn tiền một cân. Lão bản gương mặt tươi cười đón chào. Hắn nơi này cá đại bộ phận tất cả đều bán cho Tử Lăng, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, Tử Lăng thân thế có điểm đáng thương. Từ nhỏ cha mẹ nàng liền đem nàng vứt bỏ ở ven đường. Nàng là bị tôn bà nhận nuôi, tôn bà trong nhà cũng không dư giả, cho nên, Tử Lăng là ăn bách ra cơm lớn lên. Tử Lăng còn xem như một cái hiếu thuận cô nương, chỉ cần có ân cùng nàng, nàng nhất định sẽ ra tay cứu giúp, mặc dù là nàng năng lực hữu hạn, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách đi cứu cái kia có ân cùng nàng người. Hào Liệt, cảm ơn ngươi. Tử Lăng đem tuyển tốt cá đưa cho lão bản. Làm hắn qua sưng. Tổng cộng là 6 cân 4 lượng, ngươi cấp 30 văn là được. Lão bản lấy ra dây cỏ tử, từ mang cá xuyên đến cá trong miệng, đưa cho Tử Lăng. Chương 836 cá hôn thêm càng. Tử Lăng lấy ra 30 văn đưa qua, lãnh con cá hướng tới ra phương hướng đi đến. Tử Lăng một thân màu tím nhà táo vải thô, trên đầu bao một khối màu tím khăn trùm đầu, trứng ngống trên mặt mang theo trẻ con phì, một đôi đá quý đôi mắt rất sống động. Anh hùng cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hướng lên trên miết lên, nàng giờ phút này tâm tình vô cùng thoải mái. Hảo tâm tình nàng, trong lòng tính toán hôm nay kiếm bạc, hôm nay có thể nói là một cái được mùa, nàng này nửa tháng tới nay nỗ lực rốt cuộc được đến hồi báo. Hôm nay kiếm lời suốt một lượng bạc tử, này một lượng bạc tử nàng cùng A bà cùng nhau có thể ăn tốt nhất mấy tháng đâu. Bần cùng khiến cho Tử Lăng lúc còn rất nhỏ liền tự lực cánh sinh. Mỗi ngày buổi sáng đi trên núi đốn tuổi đưa cho trong thị trấn nhà giàu ra, buổi chiều nàng liền đi tìm xem dược thảo, đánh săn thú, lại về nhà trên đường, nàng liền đi chân trần tiến trong sông chảo chảo cá. Mười mấy năm xuống dưới, nàng đã tích góp rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời sinh hoạt thượng cũng có rất lớn thay đổi. Nàng lớn lên Mỹ, có rất nhiều người hướng nàng cầu hôn, đều bị nàng dùng bạo lực bắn cho đi rồi, thường xuyên qua lại ai cũng không dám trở lên môn cầu hôn. Bởi vì từ nhỏ tổng bị người khi dễ, Tử Lăng chậm rãi học xong dùng võ lực giải quyết, chỉ cần ai dám khi dễ nàng, nàng liền sẽ hung hăng cấp đối phương một lần khó quên giáo huấn. Năm nay 17 tuổi nàng đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương, người bình thường ra cô nương cái này số tuổi hài tử đều sẽ trốn chạy. Tử Lăng tin tưởng vững chắc chính mình phu quân nhất định là một cái xuất sắc hảo nam nhi. Tử Lăng đi ở đám người tễ tễ trên đường phố, khó tránh khỏi không cùng người sát tay chạm vào vai. Bất quá, nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận, không nhân khác, đơn giản là chính mình hôm nay vừa mới tới tay tiền. Trong thị trấn có mấy cái có tiếng tên móc túi, nàng cũng không thể làm chính mình này nửa tháng cực cực khổ khổ kiếm tới tiền trả giá chạy về hướng đông. Cho nên, nàng thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Nam Dật Dương không nghĩ tới chính mình vừa mới tới nơi này liền thấy được nàng, cái kia lúc trước hắn ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đi ngang qua nơi này, liền nhìn đến nàng dương nhanh múa vướt thu thập người cô nương. Phần 270. Lúc ấy, nàng kia anh tư táp sảng thân ảnh liền thật sâu mà dừng ở hắn trong lòng, nếu không phải sự tình khẩn cấp, hắn chỉ tới kịp nói một câu nói liền đi rồi. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn đối nàng nói một câu nói kia là, ngươi là của ta, chờ ta. Lúc ấy, hắn còn nhớ rõ nàng kia bạo tẩu bộ dáng, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nàng phỏng chừng nhất định là suy nghĩ chính mình là cái bệnh tâm thần đi. Bất quá, không quan hệ, hiện tại hắn tới, nhất định sẽ không làm nàng tránh thoát. Nhường một đám người đi ở trên đường cái, dẫn đầu chính là một vị diện mạo tuấn nhã nam tử trong tay diêu phiến nhẹ nhàng quạt, muốn đem trên đường cái hương vị cấp xua tan sạch sẽ. Tử Lăng chút nào không thèm để ý những người này kêu gọi, lo chính mình đi tới, trong tay con cá bị nàng chảo đến chặt chẽ. Không biết cái nào vô lương bán ra đem một cái đã hư thối lạn rau dưa vứt bỏ ở trên đường phố, Tử Lăng vẫn luôn đều ở chú ý tên móc túi, không có nhìn đến cái kia lạn rau dưa, một không cẩn thận dẫm đi lên, dưới chân trượt, hướng tới đối diện người phát tới. Mặc dù là chính mình té ngã, Tử Lăng cũng không có cầm trong tay con cá cấp vứt bỏ, thậm chí còn chảo gắt gao. Đối diện người nhìn đến Tử Lăng vọt lại đây, một đám đều mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn này hết thảy. Tốc độ quá nhanh, cầm đầu tuấn nhã nam tử muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Phanh! Tử Lăng không chút do dự nhào vào đối phương trên người, năm sáu cá nhân cùng nhau té ngã trên đất. Hảo xảo bất xảo cá miệng đối diện tuấn nhã nam tử, thanh nhã nam tử thực rõ ràng có thói ở sạch, phất tay mở ra cùng chính mình hôn môi cá, dùng sức xoa miệng mình. Tiến đàn trả lời nhất phẩm phu nhân, đào hoa nhiều đóa khai vai chính tên liền có thể đi vào, 32-18-46-324. Chương 837 cá hôn, 2. Nam tử lo chính mình lau đi ngoài miệng mùi cá, nhất thời cũng đã quên chính mình trên người còn có một nữ tử. Tử Lăng cảm giác được có người đảm đương chính mình đệm thịt, khẩn trương nhìn chính mình cá, phát hiện còn hảo hảo, liền cũng yên tâm. Vì thế, nàng dãy rủa muốn đứng dậy, đôi tay hảo xảo bất xảo không biết ấn tới nơi nào, trên mặt đất nam tử lập tức bạo giống ra tiếng, đáng chết, ngươi sờ nơi nào. Đang ở bận rộn mọi người toàn bộ dừng lại, giống như là thời gian định trụ giống nhau, một đám ánh mắt đều nhìn trên mặt đất người. Tử Lăng cũng bởi vì hắn bạo giống dừng lại, nàng đôi mắt một chút đi xuống nhìn lại, này không xem còn hảo, vừa thấy, chính mình tay thế nhưng ấn ở đối phương hạ bộ, tức khắc, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên hồng chiều. Tay nàng rõ ràng cảm nhận được người nọ nơi đó đã nổi lên cái gì biến hóa, càng ngày càng lạnh. Tử Lăng không quan tâm, nhanh chóng đứng lên, trên tay cá gắt gao bắt lấy. Tuấn nhã nam tử hung tợn trừng mắt nàng, một bên hạ nhân đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Nha đầu thúi, công tử nhà ta là ngươi có thể làm bẩn sao? Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường? Nam tử phía sau gia đình lập tức tức giận cửa trách. Tử Lăng nhìn đến đối phương đi lên liền mắng, trong lòng tự nhiên không phục, luôn luôn tính tình nóng nảy lập tức lên đây, hướng về phía đối diện người quát, ta như thế nào làm bẩn nhà ngươi thiếu gia lạp? Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, còn muốn trả đũa, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người chung quanh một đám nhìn một màn này, trên đường cái người cơ bản đều biết Tử Lăng người này, chỉ cần có nàng ở địa phương nhất định là thực náo nhiệt, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc lại có thể cho chính mình sinh hoạt tăng thêm một ít lạc thú, tự nhiên nhàn xem náo nhiệt. Nha đầu thúi, ngươi không chỉ có chiếm thiếu gia nhà ta trong sạch, còn đụng phải hắn. Tóm lại, ngươi muốn nhanh lên cho ta ra thiếu gia nhận lỗi, tốt nhất tự cấp hắn đương nửa tháng, không, một tháng thô sử nha hoàn. Tên kia gia đình biết Tử Lăng lợi hại, nhưng là, nhiều người như vậy nhìn, nhà mình thiếu gia lại bị nàng sờ soạng tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Ta phi, hắn còn có trong sạch. Ta trước đó vài ngày còn nhìn đến hắn từ Túy Hồng Lâu ra tới. Ngươi nói hắn còn có trong sạch. Đứng đầu, Túy Hồng Lâu là địa phương nào? Kia chính là nam nhân ngoạn nhạc địa phương, ngươi còn có mặt mũi nói hắn còn có trong sạch. Thử Lăng miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện cũng không buông tha người. Mọi người nghe nàng lời nói, một đám nhịn không được đều ha ha ha cười to, trong một góc Nam Giật Dương nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, cái này nha đầu vẫn là như vậy sắc bén, bất quá hắn thích. Ngươi ngậm máu phun người, thiếu gia nhà ta sao có thể đi loại địa phương kia, ngươi thiếu bôi nhỏ thiếu gia nhà ta. Gia Đinh bị Tử Lăng nói khí không nhẹ, này quả thực chính là trần trụi vu hãm, nhà hắn thiếu gia cũng không biết nhiều chú trọng chính mình tâm thân, hiện tại bị nàng như vậy bôi nhỏ, quả thực là khinh người quá đáng. Ta ngậm máu phun người, nếu không tìm nhân vi hắn nghiệm thân, xem hắn vẫn là ngươi trong miệng trong sạch người. Tử Lăng ngữ ra kinh người. Từ xưa chỉ có cấp nữ tử nghiệm thân, nào có cấp nam nhi nghiệm thân đạo lý. Ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý, thế nhân đều biết chỉ có cấp nữ tử nghiệm thân nói đến, nào có ngươi nói cấp nam nhi nghiệm thân đạo lý. Suy, ta hiện tại nói ra, tự nhiên có phương pháp, nếu không làm nhà ngươi công tử hiện trường thử một lần, làm đoàn người bọn họ nhìn xem. Thử Lăng ôm cánh tay, nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Tuấn nhã nam tử đúng là cái kia mắt cao hơn đỉnh lại ra công tử. Lại bất phàm, tự nhận chính mình tương lai tất có đại làm. Chương 838 cá hôn, 3. Tuấn nhã nam tử đúng là cái kia mắt cao hơn đỉnh lại ra công tử, lại bất phàm, tự nhận chính mình tương lai tất có đại làm. Giờ phút này, nhìn cái này lớn lên xinh đẹp, tính tình hỏa bạo nữ nhân ở trước mặt mọi người chửi bới hắn hình tượng, hắn khi ngỡ rằng, nhưng là, lại không thể tại như vậy nhiều người trước mặt phát tác. Khẩu khí này, hắn chỉ có thể chính mình người câm ăn hoàng liên khổ mà không nói nên lời, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tử Lăng. Hắn quân tử không cùng tiểu nhân so đo. Chúng ta hồi phủ, hừ. Lại bất phàm nói xong xoay người phải đi. Chấm đã. Ai cho phép ngươi đi rồi? Tử Lăng lập tức ra tiếng ngăn cản bọn họ muốn ly khai nệ bước. Lại bất phàm lại lần nữa xoay người nhìn nàng, ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi hôn ta cá, ngươi muốn phụ trách. Tử Lăng để trong tay cá nói, ta cá nụ hôn đầu tiên bị ngươi cướp đi, ngươi muốn phụ trách. Xôn xao đám người không thể tưởng tượng nhìn nàng, một đám buồn cười, tiếng cười lại lần nữa vang lên. Ngươi, một con cá, ta còn chưa nói ngươi cá hôn ta, ngươi còn ở nơi này càng quái. Lại bất phàm sắc mặt đã là màu gan heo, cái này nha đầu thật là quá không biết tốt xấu. Nam Giật Dương Tuấn Mỹ dung nhan đã nhận thành màu đỏ. Hắn không nghĩ tới cái này, nha đầu cũng dám nói ra nói như vậy, nàng còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình a? Kẻ dở hơi a kẻ dở hơi. Ta mặc kệ, ngươi hôn ta cá, ngươi liền phải phụ trách, cho ngươi, 2 lượng bạc lấy tới. Tử Lăng cầm trong tay cá đưa qua, thuận tiện thảo chào giá tiền. Lại bất phàm giận cực phản cười, ngươi một con cá đáng giá 2 lượng bạc. Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi. Hừ. Tấm tắc. Lại đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi hôn như vậy không đáng giá tiền? Ngươi, hôm nay hoặc là bỏ tiền, hoặc là ta liền mang theo người nháo đến nhà ngươi đi, ta còn muốn đem chuyện của ngươi toàn bộ thọc đi ra ngoài, không tin, ngươi có thể thử xem. Tử Lăng cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời, nàng còn phải đi về cấp tha bà hầm canh cá đâu. Quả thực chính là một cái phố phường quánh người, hừ, a tài cho nàng. Lại bất phàm nói xong xoay người rời đi. Không ở để ý tới cái này tiểu sát tinh. A Tài chính là lại bất phàm bên người gã sai vặt, nghe được thiếu gia phân phó, lập tức lấy ra 2 lượng bạc, đau mình đưa qua, dối tay liền phải đi tiếp Tử Lăng trong tay cá. Tử Lăng tiếp nhận bạc, cũng không ở dối rắm này cá, có 2 lượng bạc, nàng có thể lại đi mua một cái. Cho ngươi, về nhà cho ngươi ra thiếu gia hảo hảo dưỡng, nói không chừng ngày nào đó hắn đam mê lên đây còn cần nó đâu. Tử Lăng nói xong xoay người hướng tới bán cá địa phương đi đến. Gã sai vật bị Tử Lăng nói khí không nhẹ, nhà hắn thiếu gia đối một cái cá chết có cái gì hảo quyến luyến, nàng nói giống như sát có chuyện lạ giống nhau. Gã sai vật, tâm bất cam tình bất nguyện xách theo cá theo đi lên. Mọi người nhìn trận này cho khôi hài kết thúc, không nghĩ tới cái này Tử Lăng lợi hại như vậy, một trương cái miệng nhỏ thế nhưng đem một cái cá chết bán 2 lượng bạc. Tử Lăng lại mua một con cá lớn. So thượng một cái còn muốn đại, lại mua một ít đậu hủ, nên ngang sách theo đồ vật hướng tới ra phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, gặp được nàng người, đều sôi nổi thoái nhượng. Liên sợ chính mình không cẩn thận lại đụng vào đến nàng đồ vật, cũng há mồm chính là 2 lượng bạc, kia chính là nhảy vào hoàng hà đều nói không rõ. Nam Dật Dương đi theo Tử Lăng, dọc theo đường đi, hai người một trước một sau. Đối với phía sau đi theo một người, Tử Lăng đã sớm sở hữu phát hiện, nhưng là, đối phương cũng không có làm cái gì, nàng lại ngượng ngùng đối với nhân gia lung tung mắng một hồi, vạn nhất nhân gia chỉ đi ngang qua, chẳng phải là làm trò cười sao. Chương 839 Nam Dật Dương. Tử Lăng vừa mới về đến nhà, Tôn bà bà liền mở miệng hỏi, Lăng Nhi, ngươi đã trở lại. A bà, ta sẽ đã trở lại, hôm nay được mùa, ta cho ngươi làm ngươi yêu nhất đậu hủ canh cá. Tử Lăng xách xách trong tay cá. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không mua chính ngươi thích ăn đùi gà đâu. Tôn bà nhìn cái này hiếu thuận lại hiểu chuyện cháu gái, trong lòng nhịn không được thở dài, nàng đều một phen láo xương cốt, sống không được đã bao lâu, sự tình gì đều đè ở Tử Lăng nha đầu trên người, nàng trong lòng đã đau lòng lại không tha. A bà, cho ngươi mua là được, ta không ăn. Tử Lăng cầm một cái rổ, a bà, ta đi vườn rau trích gọi món ăn một hồi trở về. Ân, ngươi đi đi. Tử Lăng xách theo rổ đi ra ngoài, không có phát hiện vừa mới bóng người, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết chính mình hiểu lầm. Liên ở Tử Lăng vừa mới đi không bao lâu, Nam Dật Dương xuất hiện ở trong sân. Tam gian cũ nhà ngói, ở trong thôn cũng không tính quá kém, phòng bếp làm bên phải, trong viện còn có lạnh quần áo, còn có một cái giá, có thể là ngày thường phơi đồ vật dùng. Cái này ra chỉ có hai người, một già một trẻ, lão nhân đã 80 nhiều, Tử Lăng nhìn dáng vẻ cùng tiểu muội giống nhau đại. Ngươi là ai a? Tôn bà nhìn đến nguyện ý đột nhiên xuất hiện người, hỏi. Đừng nhìn Tôn bà tuổi lớn, nhưng là, đôi mắt như cũ thanh minh thực, hiện tại nhìn đến một vị phiên phiên thiếu niên xuất hiện ở chính mình ra trong viện, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. A bà, ta là Nam Dật Dương, ta là tới tìm Lăng Nhi. Nam Dật Dương đối mặt như vậy một cái lao nhân, nội tâm đã sớm mềm rối tinh rối mù. A, ngươi cùng Lăng Nhi cái gì quan hệ? Tôn bà bị Nam Dật Dương nói kinh sợ, Lăng Nhi cái này nha đầu, có người trong lòng đều không nói cho nàng, ai? A bà, Lăng Nhi nàng còn không biết ta tới, ta lúc trước nói cho nàng, ta sẽ tìm đến nàng, nói vậy nàng đã quên. Nam Dật Dương chậm rãi đi tới Tôn bà trước mặt, nói. Ngươi nói, ngươi kêu gì? Làm gì đó? Tôn bà tò mò, cái này anh Tuấn nhẹ nhàng thiếu niên đến tột cùng là người nào? A bà, ta kêu Nam Dật Dương, ngài kêu ta Dật Dương liền hảo, ta, lần này tới là muốn tiếp Lăng Nhi hồi nhà ta. Nam Dật Quỳnh nói ra chính mình ý đồ đến. Cái gì? Ngươi muốn tiếp Lăng Nhi đi. Tôn bà trong lòng sóng to gió lớn, ngàn vạn phân không tha, nàng biết Lăng Nhi sớm muộn gì sẽ rời đi, chính là, hôm nay tới nhanh như vậy. Nam Dật Dương nhìn ra được tới Tôn bà không tha Lăng Nhi, liền lại lần nữa mở miệng, a bà, ngươi yên tâm, ta cùng Lăng Nhi sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi này quyết định, Lăng Nhi biết không? Tôn bà hỏi, ánh mắt mang theo một chút tạm đạm. Phần 271. A bà yên tâm, nàng còn không biết, ta nguyện ý chờ nàng cam tâm tình nguyện theo ta đi, nhưng là, thỉnh ngài không cần đuổi ta đi, ta tưởng lưu lại, chiếu cố các ngươi. Nam Dật Dương biết Tử Lăng cái này tính tình nóng nảy rất khó thuần phục, duy nhất một chút chính là, trước trấn an hảo lão nhân, chính mình mới có khả năng lưu lại. Dật Dương A bà có thể nhìn đến Lăng Nhi hạnh phúc, A bà liền cảm thấy mỹ mãn, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, A bà cao hứng còn không kịp đâu, ngươi chưa làm, ta cho ngươi đổ nước. Tôn bà nói xong run run rẩy rẩy đứng lên. Không được, a bà, ta chính mình tới. Nam Dật Dương đi vào phòng bếp, nhìn đến đặt ở trên bàn trà cụ, hắn cũng không ghét bỏ, chính hắn ra một chức còn không bằng bọn họ đâu. Cấp a bà đổ một chén nước, chính mình lại đổ một chén nước, đi ra phòng bếp. Chương 840 hủy khuất. Cấp a bà đổ một chén nước, chính mình lại đổ một chén nước, đi ra phòng bếp. A bà, uống nước. Này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu, ngươi đường xa mà đến là khách, ta cái này lao bà tử thế nhưng còn muốn khách nhân đổ nước, thật sự có thất lễ số a. Tôn bà tự trách. A bà, ngươi không cần tự trách, ngươi đem ta coi như ngươi cháu ngoại là được. Nam Dật Dương ôn hòa cầm trong tay cái ly đưa cho Tôn bà. Ai, Dật Dương, có đói bụng không? Một hồi làm Lăng Nhi cho ngươi làm ăn ngon, không phải ta lão bà tử nói ngoa. Lăng Nhi tay nghề chính là thật sự hảo. Tôn bà cười nói. Trước mặt thiếu niên, nàng đánh trong lòng thích, lớn lên hảo. Lại có lễ phép còn không chê nhà bọn họ, nếu Lăng Nhi có thể cùng hắn ở bên nhau. Có lẽ nàng liền an tâm. Thật vậy chăng? Kia hảo, một hồi ta phải hảo hảo nếm thử. Nam Dật Dương trước sau treo tươi cười. 30 phút sau, Tử Lăng xách theo rổ đã trở lại, xanh mượt rau dưa, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong rổ. Nàng vừa mới đi đến chính mình ra trong viện, liền nhìn đến một cái tuấn mỹ nam tử cùng A bà ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên. Thâm tử sắc quần áo, mặt như quan ngọc, dùng một cây cùng quần áo giống nhau nhan sắc giải lụa trói buộc tóc, đen nhánh tỏa sáng đầu tóc tự hắn phía sau rơi rụng xuống dưới. Hắn nhất cử nhất động mang theo rung động lòng người, đặc biệt là hắn kia ôn hòa tươi cười cùng A bà liền vừa nói vừa cười, thoạt nhìn hai người ở trung thực hòa hợp. Chính là, người nam nhân này là ai? Thoạt nhìn cũng có 20 tuổi bộ dáng, vấn đề là, trong thị trấn người đại bộ phận nàng đều gặp qua, mà, người này nàng giống như ở nơi nào gặp qua, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Tử Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá, nàng vẫn là chậm rãi tiến lên, A bà, hắn là ai? Như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta? A, Lăng Nhi ngươi đã trở lại, vị này chính là Nam Công Tử, Nam Dật Dương, hắn là tới tìm ngươi. Tôn bà lập tức nói, mặt mày mang theo vui sướng. Tử Lăng nghiêm túc đánh giá hắn, vừa mới chẳng qua là nhìn một cái mặt bên. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến hắn toàn bộ mặt bộ hình dáng, vẫn là làm nàng tiếng lòng rung động một chút. Nàng thề, người nam nhân này nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều nữ nhân, nhìn nhìn kia một đôi thâm thúy mang theo trương dương con người, lại nhìn nhìn hắn giơ tay nhấc chân mang theo quý khí, quả thực chính là một cái chấn nhỏ thượng vưu vật. Tử Lăng đánh giá Nam Dật Dương thời điểm, Nam Dật Dương cũng đang nhìn Tử Lăng, hắn dám thề, nha đầu này nhất định không nhớ rõ chính mình. Ngươi Tử Lăng chỉ vào hắn. Nam Dật Dương cho rằng nàng nhận ra chính mình, không nghĩ tới kế tiếp nói làm hắn thất vọng rồi. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Tử Lăng nghi hoặc nhìn hắn. Lăng Nhi, ngươi đem ta đã quên. Nam Dật Dương ngữ khí mang theo mất mát, ủy khuất. Bất quá, đây đều là hắn trang. Tử Lăng nhướng mày, người này, ủy khuất cái gì? Chẳng lẽ chính mình thật sự gặp qua hắn, chính là, không đạo lý à, như vậy một cái tuấn mỹ thiếu niên chính mình không nên không nhớ rõ à. Nam Dật Dương nhìn nàng như cũ nghĩ không ra, ủy khuất nhìn nàng, mấy năm trước. Nam Dật Dương đem năm kia gặp được chuyện của nàng nói một lần. Tử Lăng một bên nghe một bên ở trong đầu lọc một lần, rốt cuộc nhớ tới, lúc ấy, chính mình ở Mặc Gia Trấn, bị mấy nam nhân đùa giỡn, chính mình khí bất quá ra tay đánh kia mấy cái hỗn đản. Chính là, vừa mới giao huấn xong kia mấy cái hỗn đản, đột nhiên toát ra tới một cái người, đối với nàng nói một câu, ngươi là của ta, chờ ta trở lại tìm ngươi. Sau đó liền biến mất không thấy. Lúc ấy, nàng đều mông vòng, tuy rằng không có thấy rõ đối phương dung nhan, nhưng là, nàng biết đó là một cái diện mạo cực hảo thiếu niên. Chương 841 dưỡng ra. Chỉ là, lúc ấy, nàng cho rằng người kia có bệnh, đầu óc không bình thường mới bỏ xuống một câu lời nói liền biến mất không thấy, cho nên, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng lại không có nhàn tình nhã trí làm Vương Bảo Xuyến. Cho nên, xong việc nàng liền đem chuyện này vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. 3 năm, người này như thế nào đột nhiên chạy tới, xem hắn diện mạo khí chất hẳn là không phải người bình thường. Lăng Nhi, ngươi nghĩ tới đúng hay không? Nam Dật Dương nhìn nàng, hai mắt sáng lên. Tử Lăng không nghĩ cho chính mình trêu chọc phiền toái, nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết hắn đang nói cái gì. Nam Dật Dương biểu tình lập tức trở nên thất vọng rồi. Lăng Nhi, mau đi nấu cơm đi, Dật Dương muốn lưu lại, chớ có chậm trễ. Tôn bà vẻ mặt từ ái nói. Nga, đã biết ta bà, ta đây liền đi nấu cơm. Tử Lăng xách theo rổ hướng tới phòng bếp đi đến. Tử Lăng đem cá thu thập sạch sẽ, cầm dao nhanh chóng đem cá băm thành tiểu khối, đặt ở tiểu trong nồi, hầm thượng. Hái rau, rửa rau, tẩy mễ, này đó thực mau nàng liền làm tốt. Nam Dật Dương muốn tiến phòng bếp giúp nàng, chính là tôn bà nói cái gì đều không cần hắn đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngồi xuống, bồi tôn bà, đôi mắt thường thường hướng phòng bếp nhìn lại. Cái kia thân ảnh nho nhỏ, ở trong phòng bếp bận rộn, bất khuất không buông tha, tính tình hòa bạo, thật tình, thẳng thắn. Như vậy nữ tử, Nam Dật Dương xem ngây người. Kinh thành như vậy nhiều mỹ nhân, không có một cái có thể vào được hắn đôi mắt, có lẽ, Ba năm trước đây kia liếc mắt một cái, nàng liền đã thật sâu khảm nhập hắn nội tâm đi. Tử Lăng tay chân lanh lẹ, không đủ nửa canh giờ đồ ăn làm tốt, cơm thẻ, một đạo đậu hủ canh cá mặt trên nổi lơ lửng một tầng hành thái. Một đạo thanh đồ ăn, hôm nay, Tử Lăng nghĩ trong nhà có người, lại tiến trướng như vậy bạc, cho nên liền tiêu pha một lần, phải biết rằng, ngày thường các nàng chính là uống cháo, chưa bao giờ xá ăn cơm thẻ. Tử Lăng cầm chén đũa bày biện hảo, Nam Giật Dương đỡ Tôn bà đi vào trước bàn cơm, làm xuống dưới. Chóp mũi quanh quẩn canh cá mùi hương, làm hắn không nhịn xuống nuốt một chút nước miếng. Giật Dương, ngươi mau ngồi, nếm thử Lăng Nhi làm cơm. Tôn bà tiếp đón Nam Giật Dương làm xuống dưới. Tử Lăng ngồi ở Tôn bà bên người, đem cơm cho nàng thịnh thượng, kế tiếp là Nam Giật Dương, cuối cùng là chính mình. Nam Giật Dương hiện tại ăn cơm đã thực văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm. Ân, a bà, Lăng Nhi làm đồ ăn ăn ngon thật. Nam Giật Dương không có nói ngoa, Tử Lăng làm đồ ăn, trừ bỏ người nhà, nàng làm tốt nhất ăn. Ngươi thích, ăn nhiều một chút. Hừ, hắn nếu là ăn nhiều thượng mấy đốn, phỏng chừng chúng ta liền phải uống gió Tây Bắc. Tử Lăng đột nhiên tới như vậy một câu. Hải, ngươi nha đầu này, nói cái gì đâu. Tôn bà cở trách nói, ngay sau đó lại nhìn về phía Nam Giật Dương. Giật Dương à, ngươi đừng để ý, Lăng Nhi chính là thẳng tính, nàng không có tâm tư khác. Nam Giật Dương cũng không có đem Tử Lăng nói để ở trong lòng, rốt cuộc cái này ra điều kiện cũng không được tốt lắm, cho nên, hắn vẫn là hiểu biết Tử Lăng tính tình, còn không phải là sợ hắn đại ở chỗ này ăn nàng uống nàng, đem nàng ăn nghèo sao. A bà, ngươi yên tâm, ta không hiểu lầm, ngày mai, ta cũng cấp trong nhà kiếm bạc, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi. Nam Giật Dương nói nghiêm túc. Uy, cái kia gọi là gì tới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tử Lăng trừng mắt hắn, chẳng lẽ, người này muốn ăn vạ chính mình trong nhà? Khu khu, Lăng Nhi, ngươi ta sớm muộn gì muốn thành thân, ta vì trong nhà làm một ít việc hẳn là. Nam Giật Dương mặt không đỏ khí không xuyên nói. Chương 842 trợn mắt há hốc mồm. Không quan hệ, dù sao hắn ra mặt luôn luôn hậu, bọn họ sớm muộn gì đều phải ở bên nhau. Trước tiên nói cũng không có quan hệ. Ngươi nói bậy, ai muốn cùng ngươi thành thân? Thím Linh trừng mắt hắn. Lăng Nhi, ta biết ngươi hiện tại vô pháp tiếp thu ta, không quan hệ, ta chờ ngươi tiếp thu ta ngày đó. Nam Giật Dương không nghĩ làm nàng khó xử. Hắn có rất nhiều thời gian chờ nàng. Ừ, vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem. Tử Lăng nói xong không ở để ý tới hắn, duỗi tay cấp A Bà thịnh một chén canh cá. Lại cho chính mình thịnh một chén, ăn lên. Nhìn đến hắn không có phải cho chính mình thịnh ý tứ. Nam Giật Dương đành phải chính mình cho chính mình thịnh. Cơm trưa qua đi, Thím Linh hoạt cầm đồ vật muốn ra cửa. Lập tức liền phải thu hạt kê, cho nên nàng muốn trước tiên làm chuẩn bị. Lăng Nhi, ngươi muốn làm gì đi? Ngươi không có trưởng đôi mắt sao? Nam Giật Dương. Giống như chính mình nói những lời này đó sau, nàng liền bắt đầu cố ý vô tình xa cách hắn. Ai, vẫn là chính mình quá mức nóng nội chút. Ta bồi ngươi cùng nhau. Nam Giật Dương không đợi nàng cự tuyệt, nhanh chóng tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, cũng chỉ bất quá là một phen lưới hái mà thôi dẫn đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Uy, ngươi sẽ làm sao? Tử Lăng có điểm không tin, hắn một cái nhà giàu công tử sẽ làm cái gì? Nàng không biết chính là, Nam Giật Dương chẳng những sẽ làm, hơn nữa làm được ngựa quen đường cũ. Hai người một trước một sau câu được câu không nói chuyện, dọc theo đường đi đưa tới thật nhiều người quan khán, đương nhiên. Những người này đều là xem Nam Giật Dương. Trong thôn đột nhiên xuất hiện một vị tuấn mỹ thiếu niên, tự nhiên khiến cho mọi người chú mục. Nha, Tử Lăng, vị công tử này là ai a? Trong thôn một cái quả phụ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Giật Dương, thuận tiện còn cấp Nam Giật Dương bức một cái mỹ nhãn. Nam Giật Dương thờ ơ, loại này mặt hàng ném ở trên đường cái cũng chưa người muốn. Tử Lăng nhìn đến thúc giục quả phụ như là ăn người ánh mắt nhìn Nam Giật Dương. Bĩu môi tùy ý trả lời, nhà ta thân thích. Thúc giục quả phụ tuổi còn trẻ liền thủ quả. Mặt ngoài nàng danh dự còn hành. Sau lưng nàng cũng không biết câu dẫn nhiều ít thôn thượng nam nhân. Nàng chỉ bằng chính mình lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên sau lưng liền câu dẫn các loại nam nhân, phỏng chừng thôn thượng nam nhân đều cùng nàng từng có quan hệ. Cái gì thân thích ta? Ta như thế nào không biết ta? Tử Lăng nên không phải là ngươi ở nơi nào thúc giục quả phụ vẫn chưa đem nói cho hết lời, nhưng là nàng ý tứ đã thực rõ ràng. Ha ha! Ngươi yên tâm, ta Tử Lăng sẽ không làm cái loại này ở bối mà câu dẫn người sự, ngươi nói có phải hay không thúc giục quả phụ? Tử Lăng lời này ý có điều chỉ. Thúc giục quả phụ sắc mặt bị nàng lời này tức giận đến đỏ lên, nhìn Tử Lăng xinh đẹp như hoa dung nhan, thúc giục quả phụ liền ghen ghét. Ngài nếu là không có chuyện, chúng ta liền không phục bồi. Tử Lăng nói xong không ở phản ứng nàng. Xoay người hướng tới rừng trúc đi đến. Nam Dật Dương đi theo nàng phía sau, đối với Tử Lăng vừa mới nói hắn là nhà nàng thân thích, hắn trong lòng là mừng thầm. Tới rồi rừng trúc, Nam Dật Dương thế mới biết nàng nguyên lai là phải dùng cây trúc biên chế một ít thu hạt thóc dùng công cụ. Hắn không đợi nàng công đạo cái gì, đem thích hợp biên chế sọt che chiếu dùng cây trúc toàn bộ bổ xuống. Dùng dây thừng buộc chặt ở bên nhau động tác thực nhanh nhẹn. Tử Lăng nhìn hắn này một loạt động tác trôi chảy liền cùng thường xuyên làm giống nhau. Không đợi chính mình nói yêu cầu bao lớn cây trúc, hắn liền bắt đầu chém lên. Hơn nữa, chém đến lớn nhỏ vừa vặn tốt. Phần 272. Lăng Nhi, ngươi nhìn xem này đó có đủ hay không? Nam Dật Dương làm xong quay đầu hỏi nàng. Tử Lăng chất phát nhìn hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chương 843 trợn mắt há hốc mồm. 2. Một cái con nhà giàu có thể đem việc nhà nông làm như vậy trôi chảy. Hơn nữa, liền xem hắn ngửa quen đường cũ bộ dáng, phảng phất hắn thường xuyên làm giống nhau. Cái kia, có thể. Tử Lăng ngốc ngốc nói, bộ dáng ngốc manh, thực đáng yêu. Nam Dật Dương mỉm cười gật đầu, khiêng lên một bó cây trúc hướng tới Tử Lăng trong nhà đi đến. Tử Lăng nhìn hắn khiêng đồ vật về nhà, chính mình lại là tay không, cái này làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Phía trước còn đối nhân ra ác ngôn tương hướng, hiện tại hắn như vậy giúp chính mình. Hai người dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, về đến nhà, Nam Dật Dương đem đồ vật buông xuống, nhìn Tử Lăng hỏi, Lăng Nhi, ngươi muốn biên chế cái gì, nói cho ta tới giúp ngươi hoàn thành. Ngươi sẽ sao? Tử Lăng không tin hỏi, mặc dù là hắn sẽ chém cây trúc, lại có thể làm việc, này cũng không thể đại biểu hắn là có thể biên chế đồ vật. Giống nhau nhà có tiền công tử căn bản là khinh thường làm loại sự tình này. Lăng Nhi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới ta đều có thể cho ngươi làm ra tới. Nam Dật Dương cho nàng một cái tin tưởng ta tươi cười. Ta muốn, phơi hạt kê chiếu, còn muốn trang hạt kê sọt tre, trong biên chế này một ít tiểu nhân giỏ tre bán tiền. Tử Lăng nói ra chính mình muốn. Hảo, không thành vấn đề. Nam Dật Dương cầm lấy trong tay khảm đao. Bắt đầu phách trúc điều. Tử Lăng nhìn hắn bận rộn, chính mình cũng không thể đứng ở chỗ này nhìn hắn làm. Nàng liền đi thiêu chút nước sôi đặt ở khoảng cách hắn cách đó không xa, lúc này mới cầm hôm nay còn không có rửa sạch quần áo, đi bờ sông. Nam Dật Dương không một hồi liền đem trúc điều toàn bộ phách hảo, nhanh nhẹn bắt đầu biên chế phơi hạt kê chiếu. Nam Dật Dương biên chế chiếu trúc tương đối tinh tế, lại còn có phi thường bóng loáng, mỗi một cây hắn đều là tỉ mỉ mài rũa sau mới sử dụng. Phơi hạt kê có thể dùng, phô ở trên giường chính mình ngủ cũng có thể dùng. Tôn bà ngủ chưa tỉnh lại chính mình ra khỏi phòng, liền nhìn đến Nam Dật Dương ở bận rộn biên chế chiếu, hơn nữa thủ pháp thực tinh xảo. Dật Dương A, nguyên lai ngươi còn sẽ biên chiếu nha. A bà, nhà ta trước kia cũng là nông dân, này đó sống tự nhiên cũng sẽ làm. Nam Dật Dương nâng một chút đầu, nói xong tiếp tục làm. Nga, nguyên lai là cái dạng này A. Ta còn tưởng rằng ngươi là phú quý con cháu. Tôn bà run run rẩy rẩy dọn tiểu ghế đi vào Nam Dật Dương trước mặt, duỗi tay muốn giúp hắn cùng nhau làm. A bà, ngươi ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi đi. Ta một người tới là được. Nam Dật Dương cự tuyệt nàng động thủ, một cái 80 tuổi lão bà, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi đi. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Này đó sống ta còn là có thể làm. Tôn bà mặt giả thượng nhàn nhạt cười. Rồi tay cầm lấy trúc điều bắt đầu biên chế sọt tre. Nam Dật Dương thấy nàng khăng khăng như thế. Liền không ở nói cái gì, nhanh chóng làm chính mình trong tay sống. Tử Lăng trở về thời điểm, nhìn đến A bà trong biên chế sọt tre, Nam Dật Dương trong biên chế chiếu. Hơn nữa, hắn biên ra tới chiếu hoa văn lại là như vậy đẹp. Nàng chẳng qua là đi ra ngoài giặt sạch một chuyến quần áo, trở về thời điểm liền nhìn đến trong tay hắn chiếu đã biên hơn phân nửa nhi. Hắn tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Tử Lăng đem quần áo lượng hảo, cũng ngồi xuống giúp đỡ biên chế sọt tre. Nam Dật Dương bệnh một cái đại chiếu, mau chạm vạng thời điểm, một chương hoàn mỹ chiếu liền ở hắn trong tay ra đời. Lăng Nhi, ngươi nhìn xem lớn như vậy, có thể hay không? Nam Dật Dương nói. Tử Lăng cũng chỉ có thể dùng trận mắt há hốc mồm nhìn kia một chương hoàn mỹ chiếu, như vậy chiếu làm nàng biên chế hai ngày cũng không nhất định có thể biên ra một chương tới, chính là, hắn thế nhưng dùng nửa ngày thời gian là có thể biên ra một chương, hắn tay lợi hại như vậy. Chương 844 kiếp trước bạn lữ. Ngươi làm như thế nào được? Tử Lăng hỏi, trên mặt biểu tình phi thường giật mình. Nam Dật Dương mỉm cười, Lăng Nhi, này sống ta từ nhỏ làm được đại ngươi nói đi. A, ngươi không phải con nhà giàu sao? Như thế nào sẽ từ nhỏ làm loại này việc? Tử Lăng nhìn từ trên xuống dưới hắn, một chút cũng không tin hắn trong miệng nói. Lăng Nhi, ai nói ta là con nhà giàu? Nhà ta trước kia còn không bằng nhà các ngươi đâu. Nam Dật Dương nhàn nhạt nói một câu. Trước kia trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng là người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ. Hiện tại trong nhà giàu có, cha mẹ lại không còn nữa, hắn trong lòng nhiều ít có chút thương cảm. Tôn bà cũng là dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Nam Dật Dương, trong lòng đối hắn càng thêm vừa lòng, quay đầu nhìn một chút Lăng Nhi, hy vọng, cái này nha đầu không cần bỏ lỡ tốt như vậy một cái nam tử. Tử Lăng nhìn ra được tới hắn thương cảm, trong lòng không biết như thế nào, nàng thế nhưng không hy vọng nhìn đến hắn thương cảm bộ dáng, trong ấn tượng hắn không nên là cái dạng này. Cái kia, thực xin lỗi a, ta nói là ngươi nhớ tới thương tâm sự, ngươi không cần khổ sở. Tử Lăng cũng không biết nên dùng nói cái gì đi an ủi hắn, chỉ có thể nói như vậy. Nam Dật Dương thu hồi trong lòng thương cảm, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhất tiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc, tam cười mỹ nhân khuynh tâm. Tử Lăng bị hắn nụ cười này, tâm cũng đi theo run lên, không tự giác rời đi ánh mắt. Lăng Nhi, ngươi vừa mới là ở quan tâm ta sao? Nam Dật Dương lập tức hiển lộ ra một mặt vô lại khuôn mặt. Ngươi hiểu lầm. Ta nơi nào quan tâm ngươi, còn không chạy nhanh làm việc, một trường chiếu là không đủ. Tử Lăng biệt lưu nói xong xoay người vào phòng bếp. Nam Dật Dương cũng không thèm để ý, ngồi xuống, liền bắt đầu bệnh chiếu. Tử Lăng ở phòng bếp mở ra lu gạo, bên trong mẹ còn sót lại không nhiều lắm, lấy bọn họ cả ngày ăn cơm kẻ tốc độ, nhà này bạc căn bản là không đủ bọn họ tiêu xài. Đêm nay, Tử Lăng cũng chỉ có thể làm một ít nồng đậm cháo, bên trong phóng điểm đậu đỏ. Nam Dật Dương dù sao cũng là đã làm việc nhà nông, đối biên chế chiếu kia cũng là ngửa quen đường cũ, ở Tử Lăng nấu cơm trong lúc, hắn dùng nhanh nhất tốc độ lại làm một chương chiếu. Đệ nhị chương chiếu cùng đệ nhất chương chiếu bất đồng, đệ nhất chương chiếu hoa văn tương đối phức tạp, làm lên có điểm lãng phí thời gian. Đệ nhị chương liền có vẻ tương đối đơn giản, bất quá chất lượng cùng đệ nhất chương giống nhau. Tử Lăng lại lần nữa bị hắn tốc độ dọa tới rồi, ngươi có thể nghĩ đến một đại nam nhân. Làm việc nhi như vậy nhanh nhẹn sao? Mọi người thường nói, một cái trong nhà không thể thiếu nam nhân trợ giúp, hiện tại Tử Lăng rốt cuộc minh bạch những lời này hàm nghĩa. Người nam nhân này mới đến một ngày mà thôi, nàng liền cảm giác được nhẹ nhàng. Cơm chiều ăn cháo, Tôn bà còn ở lo lắng Nam Dật Dương ăn không quen, nhìn đến Nam Dật Dương chút nào không kiêng kỵ, nhai kỹ nuốt chậm ăn lên, cũng không có cái gì không khỏe. Nàng tâm cũng thả xuống dưới. Tử Lăng thấy hắn không có gì bất mãn, liền không hề nói thêm cái gì, tuy rằng bọn họ ăn chính là cháo, nhưng là, Tử Lăng vẫn là tỉ mỉ làm được, liền sợ Nam Dật Dương ăn không quen. Nam Dật Dương biết các nàng suy nghĩ cái gì lập tức ra tiếng, Lăng Nhi, ngươi làm cơm thật sự ăn rất ngon. Phải không, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Tử Lăng nhợt nhạt cười. Má trái má thượng má lún đồng tiền hiện ra tới. Nam Dật Dương nghe tiểu muội nói qua, má lún đồng tiền, bớt lớn lên ở ngực, cổ. Trên mặt kia đều là ở uống canh mạnh bà thời điểm, bọn họ không muốn quên kiếp trước tình nhân, cho nên, bọn họ cam tâm tình nguyện ở trên người lưu lại một đặc thù ký hiệu, chờ đợi kiếp sau ở cùng tình nhân lại lần nữa gặp gỡ. Kia, chính mình có phải hay không Tử Lăng kiếp trước bạn lữ? Chương 845 một mảnh hảo tâm. Cơm chiều qua đi, Tử Lăng cho rằng Nam Dật Dương sẽ lưu lại, không nghĩ tới hắn chỉ là đối với các nàng nói một tiếng liền hồi khách điếm. Tử Lăng nguyên bản còn lo lắng phải cho hắn an bài chỗ ở, hiện tại, nàng bất việc không ít. Nam Dật Dương trở lại khách điếm rửa mặt một chút, sau đó nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ Tử Lăng hết thảy, bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau, Nam Dật Dương sớm rời giường, rửa mặt xong lúc sau liền lui phòng cho khách, mang theo chính mình không nhiều lắm hành lễ, đi tới trong thị trấn lớn nhất lương thực cửa hàng. Hắn chọn lựa tốt nhất gạo, bột mì, thanh toán tiền nói một cái địa chỉ, làm cho bọn họ đưa qua đi. Lại đi bán du chỗ nào bán thật nhiều du cùng gia vị. Nam giật lại mua một ít bánh bao, tố nhân, nhân thịt đều mua thật nhiều, xách theo hướng tới Tử Lăng gia đi đến. Ăn qua cơm sáng các thôn dân đều vội vã hướng trong đất đuổi, cho nên, Nam giật dương lại đây thời điểm, đúng là các thôn dân xuất động thời điểm. Rất nhiều người nhìn đến một cái diện mạo tuấn Mỹ, khí vũ bất phàm nam tử hướng tới Tử Lăng gia đi đến, mỗi người đều có điểm nghi hoặc. Thậm chí có các cô nương đôi mắt vẫn luôn dán ở Nam giật dương trên người, đôi mắt mang theo tâm tâm, trong lòng đều suy nghĩ, như vậy một cái tuấn Mỹ nam tử, nếu có thể làm chính mình tướng công thật là tốt biết bao. Tử Lăng sáng sớm lên làm nàng cùng A bà hai người cơm, nàng cho rằng Nam giật dương sẽ không tới, cũng liền không có làm hắn kia một phần. Nàng cùng A bà vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến hắn bao lớn bao nhỏ xách theo đi đến. Giật dương, sớm như vậy. Ăn cơm sáng không? Ngồi xuống cùng nhau ăn. Tôn bà mặt mang mỉm cười nói. A bà, ta không đói bụng, ta cho các ngươi mang theo một ít ăn. Nam giật dương đi lên trước cầm trong tay túi đặt ở trên bàn. Nóng hầm hập bánh bao, quanh quẩn ở Tử Lăng cùng tôn bà chóp mũi, hai người kinh ngạc nhìn bánh bao, lại nhìn Nam giật dương. Giật dương, ngươi không cần thiết tiêu tiền. Tôn bà không tán đồng nói. Các nàng ăn mặc cần kiệm thói quen, đột nhiên làm các nàng ăn tốt như vậy bạch diện bánh bao, đương nhiên là có điểm co quắp khó an, cho rằng Nam giật dương lung tung tiêu tiền. A bà, ngài liền ăn đi. Này cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nam giật dương biết các nàng đau lòng, thật lâu trước kia, hắn cũng không phải luyến tiếc tiêu tiền mua bánh bao ăn sao. A bà, tính, hắn đều đã mua, ngươi tổng không thể làm hắn lui về đi, cũng không thể phóng hư, ngài vẫn là ăn đi. Thử Lăng khuyên bảo. Tôn bà bất đắc dĩ đành phải không ở rồi dám, Nam giật dương lại đi vào trong viện, vội vàng biên chế giỏ tre. Không bao lâu, Nam giật dương mua gạo, bạch diện đưa tới. Tử Lăng nhìn này đó công nhân hướng nhà nàng khuân vác đồ vật, mắt trợn trừng. Tôn bà biết Nam giật dương một mảnh hảo tâm. Bất quá, vẫn là lại nhải Nam giật dương hai câu, Nam giật dương cũng không trở về miệng, an tĩnh nghe, thường thường gật gật đầu, một bộ nghe giáo thái độ. Tôn bà biết chính mình nói lại nhiều, Nam giật dương cũng không nhất định thật sự làm được, chỉ cần hắn thiệt tình đối đãi Lăng Nhi, kia nàng cũng liền có thể yên tâm đi. Tử Lăng trong lòng ngũ vị trần tạm. Ngày hôm qua nàng còn ghét bỏ bởi vì có hắn ở chính mình ra gạo căng không được bao lâu, hôm nay hắn liền mua nhiều như vậy đồ vật. Mấy thứ này làm các nàng ăn mặc cần kiệm cũng có thể ăn hơn nửa năm, nàng giờ phút này cũng không biết nên nói như thế nào. Nam giật dương nghiêm túc biên chế giỏ tre, hắn một lòng nghĩ, chỉ cần có thể trợ giúp Tử Lăng, hắn trong lòng chính là vui vẻ. Một buổi sáng, Nam giật dương biên chế 7-8 cái giỏ tre, cơm trưa thời điểm. Tử Lăng phá lệ hỏi Nam giật dương muốn ăn cái gì? Chương 846 phu quân. Nam giật dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, Lăng Nhi, ngươi sẽ lạc bánh rán hành sao? Ngươi muốn ăn cái này? Tử Lăng nhìn hắn, nếu là, hắn thật sự muốn ăn, kia cho hắn làm chính là. Ân, từ ta nương bọn họ qua đời lúc sau, ta liền không còn có ăn qua bánh rán hành. Nam giật dương nhớ tới lúc trước bọn họ tam huynh đệ rời đi ra thời điểm. Mẫu thân cho bọn hắn làm bánh rán hành, giờ phút này, hắn hảo hoài niệm cái loại này hương vị. Phần 273. Hảo, giữa trưa, ta cho ngươi làm. Tử Lăng xách theo giỏ rau đi trong đất. Tôn bà nghe được Nam giật dương vừa mới nói chuyện ngữ khí mang theo thương tâm, sợ là nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì đi. Giật dương A, ngươi có thể hay không nói cho A bà, nhà ngươi sự. Nếu, ngươi không muốn nói, cũng không quan hệ. Chỉ là có chút sự tình nói ra trong lòng có lẽ dễ chịu một chút. Nghe xong A bà nói, Nam giật dương nghĩ mở miệng, hắn đem chính mình ra từ hắn có ký ức thời điểm nói lên. Hắn một bên nói, một bên hồi ức điểm điểm tích tích, trong lòng có hỉ có bi. Đương nhiên, có một số việc, hắn cũng không có nói. Tôn bà nghe trong lòng cũng là buồn vui đan xen, ai có thể nghĩ vậy sao một cái tuấn mỹ thiếu niên sau lưng thế nhưng có nhiều như vậy chua xót thống khổ. Xem hắn ra gian mãi mãi làm chuyện gì, tốt như vậy hài tử, bọn họ như thế nào nhẫn tâm như vậy đối đãi bọn họ. Bất quá, hắn tiểu muội nhưng thật ra rất tranh đua, xem hắn nói hắn tiểu muội kia cổ tự hào, tôn bà hảo muốn gặp cái kia có thể làm ca ca đều như vậy tự hào nữ hoa. Giật dương à, người quá cố đi, ngươi cũng không cần tự trách, rốt cuộc, người chết không thể sống lại, ngươi cũng tổng không thể oán trách chính mình cả đời, đúng hay không? Ngươi phải hướng trước xem, không thể về phía sau lui. Nghe A bà một câu khuyên, vì ngươi huynh muội suy nghĩ, vì ngươi tương lai suy nghĩ, như vậy, ngươi cha mẹ cũng sẽ nhắm mắt. Nam Dật Dương nghe xong Tôn bà nói, trong lòng lập tức rộng mở thông suốt, về điểm này tích tụ cũng tùy theo phiêu tán. Cảm ơn A bà. Nam Dật Dương nhanh hơn trong tay tốc độ. Tôn bà nhìn đến hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đáy mắt mang theo ý cười, càng thêm đem hắn coi như chính mình tôn nữ tế đối đãi. Tử Lăng mang theo rau xanh về đến nhà, cảm giác A bà cùng Nam Dật Dương chi gian không khí có điểm quỷ dị, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nhanh chóng vào phòng bếp, cùng mặt, ủ bột đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hiện cùng hiện làm. Cơm trưa thời điểm, Nam Dật Dương rốt cuộc ăn tới rồi bánh rán hành, có lẽ hắn quá tưởng niệm, một hơi ăn hai trường. Cũng may Tử Lăng làm cũng đủ nhiều, cũng không sợ không đủ ăn. Ăn qua cơm trưa, Tử Lăng đem chính mình phòng thu thập một chút, nhường cho Nam Dật Dương, chính mình ôm đồ vật đi A bà phòng. Nam Dật Dương nhìn đồ vật không nhiều lắm phòng, đạm đạm cười, chính mình ra trước kia nếu có thể trụ thượng như vậy phòng ở, bọn họ cũng liền thấy đủ. Ngủ trưa, Nam Dật Dương không có nghỉ ngơi nhiều, hắn biết, mau thu hạt kê, nhất định có rất nhiều sự tình muốn vội, cho nên, hắn liền nghỉ ngơi một lát, liền lên tiếp tục biên đồ vật. Tử Lăng nhìn hắn như vậy cần lao, không có nửa điểm câu oán hận, đối hắn đã rất có đổi mới. Lăng Nhi, A bà trước kia nói qua, trong nhà có cái nam nhân làm cái gì đều bớt lo không ít, ngươi xem, có phải hay không? Tôn bà ý có điều chỉ nhìn bên ngoài bận rộn Nam Dật Dương. A bà, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta, nhà của chúng ta không có nam nhân không phải cũng quá đến hảo hảo sao? Tử Lăng theo bản năng nói, gương mặt chậm rãi đỏ. Ha ha, Lăng Nhi, ta xem người khác không tồi, ngươi liền cho hắn một cái cơ hội, có lẽ hắn thật là ngươi phu con đâu. Chương 847 thiên hạ to lớn. Nghe xong A bà nói, Tử Lăng trong lòng phiên vân phúc vũ, chẳng lẽ A bà liền bởi vì cái này, liền muốn đem chính mình cùng vừa mới tiếp xúc không đến hai ngày đến người chấp vá ở bên nhau. Nàng mới không cần đâu, nàng lại không yêu hắn, muốn nàng nhẹ nhàng như vậy đem chính mình phó thác cho hắn, tưởng đều không cần tưởng. Tử Lăng ở nhà sao? Cùng Tử Lăng tuổi sắp xỉ cô nương đứng ở cửa, ngoài miệng kêu Tử Lăng. Đôi mắt đã câu ở Nam Dật Dương trên người. Phòng nội Tử Lăng nghi hoặc nhìn các nàng, những người này bình thường đều không cùng nàng lui tới, hôm nay như thế nào đột nhiên chạy đến trong nhà nàng tới. Bất quá, xem các nàng ánh mắt nàng, Tử Lăng đã biết cái gì. Lăng Nhi, ngươi mau đi ra đi, này mấy cái cô nương nhất định là bởi vì Dật Dương tới, ngươi cần phải nhìn kỹ. A bà thúc giục. Tử Lăng nhíu môi, nếu hắn dễ dàng như vậy bị người bắt cóc, vậy thuyết minh hắn đối ta đều không phải là thiệt tình, cho nên, ta cũng liền không cần lo lắng cái gì. Tử Lăng lời nói là nói như vậy, dưới chân bước chân lại là nhanh chóng đi ra ngoài. Nha, này không phải Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục sao? Các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đi vào nhà ta? Tử Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn các nàng. Ha ha, Tử Lăng A, không phải nghe nói nhà ngươi có khách nhân sao, cho nên lại đây nhìn xem. Tiểu Thúy nói xong lại đem ánh mắt dừng ở Nam Dật Dương kia tuấn mỹ trên mặt. Nam Dật Dương từ đầu đến cuối đều không có xem các nàng một chút. Nga, nguyên lai các ngươi là bởi vì chuyện này a? Vì cái gì nhà người khác có khách nhân tới, như thế nào không thấy các ngươi qua đi nhìn xem đâu. Tử Lăng này há mồm độc lên chính là muốn mạng người. Ai, Tử Lăng, ngươi xem ngươi nói cái gì nha? Chúng ta tuổi tác sắp xỉ, tự nhiên muốn nhiều đi lại, đúng hay không? Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục lập tức tới gần Tử Lăng, cười hì hì một bộ lấy lòng bộ dáng. Ân, đúng vậy, tổng so về sau có người cầm dao nhỏ ở ta sau lưng thọc một đao cường. Tử Lăng cũng là cười hì hì nói. Ai nha, Tử Lăng, chúng ta đừng nói này đó, vị công tử này là nhà các ngươi người nào a? Tiểu Thúy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Dật Dương. Đôi mắt nếu có thể ăn người đậu hủ, phỏng trưng ở Tiểu Thúy trong mắt, Nam Dật Dương đã là trần chuồng. Hắn A, một cái phương xa thân thích. Tử Lăng tùy ý tìm một cái cớ. Nga, hắn gọi là gì A? Tiểu Thúy muốn biết càng nhiều. Tiểu Hồng, Tiểu Lục cũng là chờ mong nhìn Tử Lăng, muốn biết vị kia công tử tên. Bọn họ cũng đều biết Tử Lăng làm người tương đối đanh đá, tính cách táo bạo, rất nhiều nam nhân đều không thích nàng như vậy, mặc dù là nàng lớn lên lại xinh đẹp, tính tình quá mức hòa bạo, nam nhân áp chế không được nàng, cũng sẽ không thích nàng. Hắn đều nam giật dương. Tử Lăng không kiên nhẫn này phiền nói một câu, nhà các ngươi đều không có việc gì làm sao. Chạy đến nhà ta tới chính là vì biết tên của hắn sao. Ha ha, Tử Lăng, chúng ta bất quá là đi ngang qua, cho nên lại đây nhìn xem. Tiểu Hồng nói xong đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nam giật dương. Nga, các ngươi nếu là muốn nhìn nói liền xem đi, ta còn có việc muốn đi vội. Tử Lăng nói xong, cầm chính mình tiểu cái quốc, con sọt tre muốn đi trong núi. Nga, Tử Lăng, ngươi đi vội đi, chúng ta cho ngươi xem ra. Tiểu Lục không thèm để ý nói, giờ phút này, các nàng tâm đều ở nam giật dương trên người, tự nhiên sẽ không chú ý Tử Lăng thái độ. Tử Lăng nhìn một màn này, giật giật cái mũi, các nàng tới thực rõ ràng chính là vì nam giật dương, cũng hảo, làm hắn thấy rõ ràng, thiên hạ to lớn còn có rất nhiều nữ tử, cũng làm hắn xem minh bạch chính mình đều không phải là thích hợp hắn. Chương 848 câm điếc người. Tử Lăng mang theo đồ vật đi ra ngoài, trong phòng tôn bà bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, nàng tin tưởng. Lấy nam giật dương mị lực, Lăng Nhi sớm muộn gì đều sẽ yêu hắn. Nam giật dương tay thượng động tác nhanh hơn, hắn nghĩ nhanh lên đem mấy thứ này biên xong, liền đi tìm nàng. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Lục thấy Tử Lăng đi rồi, lập tức vây thượng nam giật dương. Ba người trong mắt chỉ có nam giật dương tuấn mỹ dung nhan, nhìn hắn biên đồ vật tốc độ nhanh như vậy, một đám càng thêm bội phục. Nam công tử, ngươi biên tốt như vậy giáo giáo ta đi. Nam công tử, chúng ta cũng muốn học. Nam giật dương phảng phất không có nghe được các nàng nói, lo chính mình bận rộn. Ba cái cô nương có điểm xấu hổ, bất quá, loại này ý niệm cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nam công tử, ngươi khác không khác. Ta đi cho ngươi đổ nước. Nam công tử, ngươi là người ở nơi nào? Nam công tử, nhà ngươi còn có cái gì người? Làm gì đó? Nam công tử, ngươi có hay không cưới vợ? Nam công tử, Nam công tử, Nam công tử ba nữ nhân không nhọc mỏi mệt ríu rít nói cái không ngừng. Nam giật dương trước sau không có nói một lời, phảng phất trước mặt ba người giống như không khí giống nhau. Ở trong phòng nhìn này hết thể tôn bà cười, không phải bởi vì nam giật dương chịu nổi dụ hoặc, không phải bởi vì nam giật dương vội vàng làm việc, đó là bởi vì nam giật dương là cái có định tính người, Lăng Nhi đi theo hắn không mệt. Thậm chí, nàng đều cho rằng Lăng Nhi đây là nhặt được bảo, hơn nữa, vẫn là đại bảo. Sau nửa canh giờ, nam giật dương buông trong tay biên chế tốt sọt tre, đứng dậy vô vô trên người trúc tiết, thong dong bình tĩnh đi ra sân. Ba cái cô nương liền như vậy nhìn hắn rời đi, chờ các nàng ra sân, phát hiện người đã không còn nữa. Tôn bà biết hắn nhất định là đi tìm Lăng Nhi. Ba nữ nhân đứng ở cửa cho nhau nhìn thoáng qua. Tiểu Thúy, ngươi nói hắn có phải hay không một cái câm điếc người? Tiểu Thúy nhíu mày, vấn đề này nàng cũng ở rồi dám, chính là, như vậy tuấn mỹ nam nhân sao có thể là câm điếc người? Tiểu Hồng, Tiểu Lục, ta tưởng hắn hẳn là không phải, như vậy hoàn mỹ nam nhân sao có thể là câm điếc người? A, kia, chúng ta nói với hắn lời nói, hắn phảng phất không nghe được giống nhau đâu. Tiểu Hồng khó hiểu, hắn có phải hay không không muốn phản ứng chúng ta nha? Tiểu Lục vẻ mặt rồi dám. Như vậy tuấn mỹ nam tử, nàng rất thích. Sẽ không, có lẽ hắn biết hầu khó chịu. Tạm thời nói không ra lời. Tiểu Thúy lập tức phủ quyết Tiểu Lục nói, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Nam giật dương là một cái không có độ lượng nam nhân.